Ngọn gió mùa thu, chương 170, muôn vị tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Thu tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cô mở mắt ra đã bị ánh sáng chói lòa của mặt trời xuyên thẳng qua mảnh cửa sổ rọi vào mắt. Cô nhắm mắt lại để thích nghi với điều kiện đột ngột thay đổi. Cô hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó. Trong hồi ức dường như cô đã phải trải qua rất nhiều biến cố đáng sợ. Đột nhiên cô ngồi bật dậy, miệng thét to. Dì ơi, ngay lập tức bàn tay cô được ai đó nắm chặt, tiếng nói quen thuộc trầm ấm vang lên bên tai. Không sao, đừng sợ, có anh đây rồi. Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng, Diệp Chi Thu không cần nhìn cũng biết người này là ai. Cô khao khát hơi ấm và sự che chở từ anh. Chỉ cần có anh thì mọi khổ đau, mọi lo toan đều có thể dịu đi nhanh chóng. Cô úp mặt vào lồng ngực của anh, cô thì thầm hỏi. Dì em sao rồi? Hoa Vân Phong vuốt tóc cô, anh trả lời. Em ngủ đã 4 ngày, dì em vẫn chưa tỉnh. Chi Thu, em không được gục ngã, phải kiên cường lên, em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ba và dì em. Hãy nhớ em còn có anh bên cạnh. Cô thật sự cảm động, nếu giờ phút này không có anh an ủi cô, nhất định cô sẽ suy sụp tinh thần lắm. Bế tắc và tuyệt vọng làm cho cô không thể nào tìm được hướng đi đúng. Cô thầm nghĩ, nếu như anh biết sự thật gia đình cô đã thiếu nợ anh cái gì đó, điều này tuy dì Trần không nói rõ nhưng loáng thoáng đâu đó trong ý nghĩa mỗi câu nói của dì đều làm cho cô có thể đoán ra đại khái, vậy thì khi đó anh có hận cô không? Anh có còn dành cho cô vòng tay ấm áp này hay không? Cô nghĩ có thể anh chưa biết sự thật, nếu không làm sao anh có thể bình tĩnh đối mặt với cô được, vậy thì cô có nên ích kỷ bởi vì muốn giữ lại những giây phút êm đềm này mà dối lừa anh? Cô mâu thuẫn vô cùng. Cô ngẩng đầu nhìn anh thật lâu nhưng không cách nào thốt ra thành lời được. Cô lại cúi đầu ủ rũ. Hoa Vân Phong cảm nhận được cô gái có tâm sự, anh cố ý chuyển đề tài để làm cô thả lỏng tinh thần hơn. Anh nói, à phải rồi, buổi sáng Điềm Mật có đến thăm em. Cô ấy ngồi đây thật lâu mà em vẫn chưa tỉnh nên đến giờ học cô ấy phải đi. Trước khi đi cô ấy căn dặn rằng khi nào em tỉnh thì nhớ bảo em gọi điện thoại cho cô ấy, hình như là có chuyện gì đó muốn thông báo với em. Cô ở trong ngực anh khẽ gật đầu, từ đầu tới cuối cô cũng không nói một câu, cô thấy lông mày của anh cứ nhíu lại thật chặt. Cô biết anh đang lo lắng cho mình. Diệp Chi Thu vươn người tới phía trước, hôn lên ánh mắt của anh một nụ hôn nhẹ như làn gió lướt qua. Hoa Vân Phong mỉm cười, anh đưa điện thoại cho cô bảo cô gọi cho Điềm Mật đi, còn anh thì cần ra ngoài làm một chút việc. Diệp Chi Thu nắm tay anh lại, cô lo lắng hỏi. Anh làm gì, có cần em đưa đi không? Hoa Vân Phong lắc đầu. Không cần đâu, bên ngoài có thanh bình rồi. Em cứ trò chuyện với bạn em đi, anh chỉ là đi mua cơm trưa thôi mà. Diệp Chi Thu buông tay anh ra kèm theo lời quan tâm. Anh đi cẩn thận, Hoa Vân Phong vỗ vào tay cô ý bảo cô yên tâm. Sau đó anh rời đi, Diệp Chi Thu cầm điện thoại và nhấn gọi cho Điềm Mật. Cô bạn rất nhanh chóng đã bắt máy giống như là đang chờ sẵn vậy đó. Điềm Mật hỏi han, Chi Thu, rốt cuộc bạn chịu thức dậy rồi đó á, mấy ngày nay mình lo lắng muốn chết. Con mèo này ham ngủ quá đi. Điềm Mật cũng biết chuyện của dì Trần, cô biết hiện tại tâm trạng của bạn mình chắc hẳn buồn bã lắm. Cô lo lắng cho bạn nhưng dù gì cũng chỉ là người đứng bên cạnh, nỗi lòng của bạn có nặng trĩu bao nhiêu thì cô không thể nào chia sẻ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể làm cho bạn vơi đi phần nào khổ tâm thì chỉ còn cách cố gắng nói chuyện vui vẻ một chút để bạn tạm quên đi nó mà thôi. Diệp Chi Thu nghe Điềm Mật đùa với mình nhưng cô vui không nổi, cô hỏi thẳng vấn đề. Bạn có chuyện gì cần nói với mình hả? Điềm Mật chu môi oán trách, mấy ngày không nói chuyện, người ta nhớ bạn muốn tìm bạn nói chuyện thôi mà. Người ta thật sự là có chuyện vui muốn nói cho bạn biết. Cô ngừng một lát rồi ngập ngừng mà trịnh trọng tuyên bố. Mình và anh Tĩnh Hiên sắp kết hôn. Diệp Chi Thu không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào, cô ngạc nhiên vô cùng. Trời ạ, hai người họ tại sao lại tự dưng đưa ra quyết định như vậy? Cô bạn Điềm Mật này không giở trò để ghẹo cô đó chứ? Cô hỏi lại, bạn nói cái gì? Điềm Mật cũng đưa tay lên áp vào mặt, mặt cô đang nóng lên đỏ bừng, thật sự cô cũng khó tin chuyện này là thật. Diệp Chi Thu không tin cũng là đúng thôi. Cô nhẫn nại nhắc lại, mình, với anh Tĩnh Hiên sắp lấy nhau, trở thành vợ chồng đó. Diệp Chi Thu vẫn rất khó tin, cô lại hỏi, chuyện khi nào, làm sao anh ấy yêu bạn nhanh vậy? Đương nhiên người trong cuộc còn khó tin huống gì người ngoài cuộc. Cách đây mới có 2 ngày, Điềm Mật đến nhà của Lam Hân Đồng để hỏi một số bài tập mà chủ ý thật sự chính là để kiếm cớ gặp Lam Tĩnh Hiên mà thôi. Cô bạn biết Lam Tĩnh Hiên đã gỡ thạch cao ở chân, cô vì riêng anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe mang đến đây, cô còn bị Lam Hân Đồng chọc cho đỏ cả mặt cơ đấy. Thật không may chút nào, hôm ấy cô không gặp anh ta, cô có hỏi thì Hân Đồng cũng không biết anh trai mình đi đâu. Điềm Mật có phần lo lắng, bởi vì mấy ngày trước cô đi ngang qua văn phòng thì nghe giảng viên đang hướng dẫn Lam Tĩnh Hiên làm luận văn tốt nghiệp phàn nàn với cố vấn học tập của anh ta rằng: "Thầy, dạo này trò ngoan của thầy có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ta cứ thơ thẫn thế nào ấy, tôi bảo về viết bài cũng không thèm viết, hỏi đến thì ngơ ngác như không hay biết cái gì cả. Thử hỏi có thức không hả?" Thầy cố vấn lên tiếng. "Đúng vậy, tôi cũng nhận thấy điều này. Hay là để tôi thăm hỏi chuyện gia đình cậu ấy thử xem." Thế đấy, Điềm Mật lo lắng cho anh lắm. Cô phải hỏi cô bạn mình thử xem. "Hân Đồng à, nhà bạn dạo gần đây có gặp chuyện gì khó khăn không?" Lam Hân Đồng hoàn toàn không biết có cái gì bất thường trong gia đình cho nên cô trả lời: "Không có mà, nếu có thì mình đã nghe ba mẹ nói chuyện với nhau rồi, đằng này vào mỗi bữa cơm mình thấy họ cũng bình thường." Cô gái này là một cô nàng thích yên tĩnh, thời gian nhiều nhất mà cô tiếp xúc người khác chính là ở trường, còn khi về đến nhà thì cứ thích nhốt mình vào trong phòng một mình, vì thế mỗi lần cô được nắm bắt tình hình của gia đình đều phải trông cậy vào các buổi ăn cơm tối mà thôi, bởi vì buổi trưa ba cô và anh hai có lúc không về nhà, buổi tối mới là lúc đầy đủ thành viên nhất. Nhưng bữa cơm chỉ kéo dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ, căn bản ba mẹ cũng không có thói quen nhắc đến chuyện làm ăn trên bàn cơm. Điềm Mật càng nghĩ càng lo, cô biết nếu tình huống gia đình có xấu đi thì các bậc cha mẹ cũng không nói rõ cho con mình biết đâu. Cô không gạn hỏi chuyện này nữa mà hỏi sang chuyện khác. "Vậy, bạn có biết hiện tại anh Tĩnh Hiên đang ở đâu không?" "Ờ, mình có cái vấn đề này muốn hỏi anh ấy đó mà." Lam Hân Đồng bật cười nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ một vài giây rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết anh ấy từ trước giờ đi đâu có nói cho mình biết đâu. Điềm Mật thầm nghĩ chỉ có thể dựa vào tự lực bản thân thôi. Cô chào tạm biệt bạn rồi chạy ùa ra ngoài. Lam Hân Đồng nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra mà cô không biết. Cô thường chẳng quan tâm nhiều đến những sự việc như thế, sự thật hiển nhiên là gia đình cô từ trước đến nay làm ăn chính đáng, làm giàu dựa trên sức lao động vinh quang cho nên vẫn luôn rất vững chãi. Từ nhỏ được yêu thương và chăm sóc cẩn thận lắm cho nên Lam Hân Đồng cũng đồng dạng như Diệp Chi Thu vậy, nào có lo nghĩ đến gia đình mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khó. Nhưng cô khác cô nàng kia ở chỗ là biết suy nghĩ hơn, biết quan sát hơn và nếu muốn làm thì nhất định bất chấp thủ đoạn. Cô nghĩ mình nên tìm hiểu tình huống gia đình mới được. Điềm Mật chạy tới nơi trước kia từng hẹn nhau uống nước nói chuyện quán Sunny. Cô hỏi người phục vụ thì anh ta nói Lam Tĩnh Hiên mới vừa đi khỏi. Bởi vì là khách quen nơi đây nên nhân viên làm việc cũng nhiệt tình nói với cô điều đó. Điềm Mật thở dài vì mình đã bỏ lỡ thời gian gặp anh ấy, xem ra phải đến nơi khác tìm tiếp thôi. Cô không quản trời đang nắng lên mà chạy khắp nơi tìm anh. Đúng là ông trời có mắt không nỡ phụ lòng người, cuối cùng cô gặp anh đi vào một quán nhỏ bên đường. Nhìn biển hiệu của quán làm cho cô càng thêm lo lắng, cô quyết định đi theo anh vào đó nhưng cũng không chủ động lên tiếng chào hỏi trước. Cô ngồi cách anh một khoảng cách khá xa để quan sát về anh. Điềm Mật trông thấy dáng vẻ anh lúc này yêu tư và mất tinh thần làm sao ấy. Cô thấy người bán hàng đến hỏi anh dùng gì, anh chỉ gọi ba chai bia cùng một lúc. Điềm Mật sốt ruột suýt chút nữa đã xông lên ngăn lại, nhưng cô nhẫn nhịn, cô cố quan sát thêm xem anh rốt cuộc có vướng mắc gì trong lòng. Lam Tĩnh Hiên ngồi đó uống tu tu mấy ngụm đã hết nhẵn một chai bia, anh mới uống tiếp chai thứ hai, uống được nửa chai thì anh dừng lại, Điềm Mật thấy anh cầm lấy chai bia mà nở nụ cười, một nụ cười chua chát và dường như ẩn chứa nỗi niềm đau khổ rất thê lương. Điềm Mật cảm thấy lồng ngực thắt lại, cô cảm thấy như bản thân mình bị y bóp nghẹt cổ làm cho khó thở khi nhìn anh lại uống hết sạch chai bia thứ hai. Cô cắn môi một cái quyết tâm đứng dậy đến ngăn cản, cô không thích anh suy sụp đến mức này, tự hủy hoại bản thân thì còn gì là khí phách nam nhi nữa, còn đâu là Lam Tĩnh Hiên lúc nào cũng chỉnh chu lịch sự, sạch sẽ điển trai mà Điềm Mật cô thầm thương trộm nhớ nữa. Điềm Mật giật lấy chai bia thứ ba trên tay anh, cô cầm chặt nó trong tay không cho anh giành lại, lên giọng nói. Anh đừng uống nữa. Lam Tĩnh Hiên bực bội vì mình bị quấy rầy, anh cố đến một nơi bình thường ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái để vào tìm không gian riêng cho mình thế mà còn bị làm phiền. Anh vươn tay qua mặt bàn nắm lấy cổ chai bia ý muốn lấy lại và nói. Em đến đây làm gì? Về đi, đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà em không nghe. Anh nể mặt em là bạn thân của Hân Đồng nên không chấp nhất em đừng làm anh phải chán ghét em có được không? Anh bất chấp cô có dùng sức nắm chai bia kia cỡ nào, anh quyết không nương tay mà sử dụng sức mạnh giật lấy cho bằng được. Bị anh giật mạnh như vậy làm cho cô đau tay muốn chết nhưng cô không khóc lóc hay nhõng nhẽo, cô chỉ nhìn anh thật lâu mà không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tĩnh Hiên vốn dĩ ngồi yên lặng không ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng anh có thể cảm giác được đỉnh đầu của mình có một ánh mắt rất chăm chú nhìn vào, thật sự không thoải mái chút nào. Anh tức tối ngẩng đầu lên nhìn cô, điều làm anh ngỡ ngàng là điềm mật lại cười, anh nhíu mày không hiểu cô cười cái gì, bỗng nhiên theo quán tính tự dưng mở miệng hỏi, hỏi xong rồi lại thầm trách bản thân rằng cái miệng hoạt động nhanh hơn cái đầu. Anh hỏi rằng, cười cái gì, điềm mật chống hai khuỷu tay lên bàn, nhoèn miệng cười càng to hơn, cười đến híp cả mí mắt, đầu thì không ngừng lắc lư mà không vội trả lời anh. Lam Tĩnh Hiên cảm thấy cô nàng này thật kỳ quái, anh sờ lên mặt mình xem có vết bẩn gì không, hoặc là cô chế giễu anh cái gì sao. Không có được đáp án nên càng hiếu kỳ, anh lặp lại câu hỏi. Em cười cái gì, điềm mật lúc này mới cười ra tiếng. Ha ha, anh Tĩnh Hiên à, sau này nói chuyện với em phải có đại từ xưng hô nha. Đừng có hỏi cục lốc như vậy, người ta lười trả lời đó. Lam Tĩnh Hiên bỗng nhiên nở nụ cười. Anh cũng ngạc nhiên vì sao mình lại có thể cười ra được. Từ khi biết được nguy cơ đối với chuỗi nhà hàng của ba mình khá là nghiêm trọng thì anh đã không thể nào vui vẻ được rồi. Trước khi anh còn thách thức với Hoa Vân Phong rằng một ngày nào đó anh sẽ cướp lại người anh yêu bằng chính thực lực của mình, nhưng giờ cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, nếu không có một nền tảng mà chỉ đứng lên tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, liệu anh có dũng khí mở miệng nói mạnh mẽ thế không? Chuyện vỡ lẽ khi anh tình cờ nghe được ba mình than vãn với mẹ về nguy cơ của chuỗi cửa hàng. Ngay lập tức anh gọi điện hỏi thăm các chi nhánh khác thì cũng đồng dạng báo cho anh biết tình hình kinh tế chung bị xáo trộn bởi sự thay đổi nhanh chóng và hầu như toàn bộ cơ cấu tổ chức của công ty xây dựng lớn nhất nước ta Thịnh Á, thay đổi quy mô cơ cấu và cả hình thức hoạt động kinh doanh đủ thứ mọi chuyện. Các đầu mối cung cấp nguyên liệu cho cửa hàng đều bị nguồn lợi nhuận mới hấp dẫn, tình hình khan hiếm hàng nông sản sạch và chất lượng đã trở nên thật nghiêm trọng. Bọn họ có thể vì kiếm lợi riêng mà bội ước bao nhiêu năm tình nghĩa hợp tác cũng như chấp nhận hủy hợp đồng dù phải bồi thường số tiền lớn. Hiện nay chuỗi cửa hàng nếu không có nguyên liệu thì xem như đóng băng chờ chết mà thôi. Lam Tĩnh Hiên cũng đã thử lên mạng tra rất nhiều nguồn tin tức nhưng đều bế tắc. Nếu nhập khẩu nguồn nguyên liệu thì rất đắt đỏ nhưng chất lượng lại không đảm bảo để cho ra hương vị truyền thống của quê nhà, nhất là loại đệ nhất danh trà Đinh Ngọc của Thái Nguyên. Bao nhiêu năm nay, các món ăn được tinh chế khéo léo bằng cách ướp với trà, đây là một bí quyết gia truyền của Lam Ký. Vậy mà giờ đây rơi vào hoàn cảnh này làm cho anh thật sự rất đau đầu. Lam Tĩnh Hiên tuyệt vọng vì mình quá vô dụng không giúp ích gì được cho gia đình, thứ hai chính là sự thất vọng cho mối tình thầm kín đành phải chôn giấu mãi mãi. Anh buồn bã và chẳng thể nào chú tâm vào chuyện học tập nữa, mặc dù luận văn đang làm dở dang một nửa, anh cũng chẳng quan tâm. Lại nhìn vào gương mặt bình thản của cô gái trước mặt, tự dưng anh không biết đụng trúng cái từ huyệt nào mà đột nhiên thốt ra những lời từ đáy lòng. Em đừng đùa với anh nữa điềm mạt, anh thật sự bế tắc rồi. Gia đình anh hiện nay thậm chí không thể tiếp tục kinh doanh do khan hiếm nguồn cung cấp nguyên liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhà hàng mà rơi vào tình thế này còn khó xử, huống chi trên toàn quốc này gia đình anh có nhiều nhà hàng như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh các nhà hàng đồng loạt phải đóng cửa là anh cảm thấy vô cùng khó chịu, em biết không? Điềm mật khẽ thốt, em hiểu, cô hiểu gì, cô có thể hiểu sao khi cô không phải là người trong cuộc. Thế nhưng điềm mật không nói sai, cô hiểu nỗi cào xé khó chịu trong lòng anh. Bởi vì cô quan tâm và muốn xớt chia nỗi lòng đó với anh. Chỉ cần nhìn anh nhíu mày hay xuống dốc về tinh thần là trái tim cô đau thắt. Nhiều lúc cô nghĩ có thể nào mình sẽ mắc bệnh suy tim vì anh không nữa. Đối diện với ánh mắt trong sáng và kiên định của cô gái này, anh tự dưng có cảm giác lòng dạ thư thái hơn hẳn. Ước gì trước mặt anh hiện giờ là gương mặt thân yêu của Diệp Chi Thu thì tốt biết mấy. Lam Tĩnh Hiên thở ra một hơi rồi cười tự giễu và tiếp tục đưa chai bia lên miệng uống. Điềm mật lần này không cản anh, cô chỉ nhẹ nhàng nói. Anh Tĩnh Hiên muốn uống thì uống đi, uống say rồi em chịu trách nhiệm đưa anh về, yên tâm đi, dù cho anh có gặp khó khăn gì thì em cũng sẽ luôn xuất hiện bên cạnh anh thế này. Cô lại cho anh một nụ cười tươi tắn, dường như cô gái này hiểu được nỗi lòng của anh hay sao ấy. Cô gái này cười với anh mà ẩn chứa đâu đó sự an ủi, khích lệ, quan tâm và chia sẻ. Anh nhìn cô thật lâu mà không nói gì, hiện tại anh không có tâm trí nhận xét về một cô gái cũng như đang đau lòng về giấc mộng tình yêu không thể tiếp tục mơ ước gì được nữa. Anh cúi đầu tiếp tục uống bia của mình. Điềm mật thì rất tự nhiên gọi một bàn thức ăn, cô ngồi ăn còn anh thì uống, hai người chẳng ai nói chuyện với ai cả. Lát sau Lam Tĩnh Hiên thật sự chịu không nổi sự có mặt thầm lặng này của cô nàng, anh hỏi. Em không có chuyện gì làm sao? Điềm mật lại ngẩng đầu cười hi hi. Đâu có, hôm nay thi xong rồi cho nên môn này được nghỉ. Mà từ đây tới Tết Nguyên Đán em cứ được nghỉ suốt. Em rảnh lắm, cô còn thực sự khai báo lịch học của mình như thế cho thấy cô rảnh rỗi cỡ nào. Lam Tĩnh Hiên nhắm mắt lại, anh cảm thấy mình thật thất bại, ngay cả đuổi một cô gái anh còn không có khả năng thì làm nên cái gì đại sự được, cho nên anh hỏi tiếp. Em thật sự rảnh như vậy, tại sao không tìm Hân Đồng hay Chi Thu để trò chuyện, ngồi đây với anh không chán sao? Điềm Mật lại lém lĩnh lắc đầu. Không chán, nếu chán em đã tự động rút lui mà không cần anh phải nhắc nhở đâu. Tính em lạ lắm, nói chung là rất khác mấy đứa con gái nhà người ta. Lam Tĩnh Hiên nhăn mặt lại, anh hít sâu một hơi rồi lại hỏi. Vậy rốt cuộc em muốn làm gì? Điềm Mật lần này mới gác đôi đũa đang cầm trên tay xuống. Cô nghiêm túc nhìn anh mà nói. Em đợi anh hỏi câu này nãy giờ lận đó. Em định nói cho anh biết, em có cách giúp đỡ anh, nhưng không biết anh có đồng ý làm hay không? Cô không chắc chắn có thể thuyết phục anh, cô không giỏi về mặt đàm phán, nhưng cô thật sự có cách giải quyết nguy cơ đang trờn vờn phá hỏng sự nghiệp cả trăm năm của Lam Ký. Cô thật sự thông minh trong cách giải quyết vấn đề. Lam Tĩnh Hiên làm sao dễ dàng tin tưởng cô gái nhỏ, cô ta còn nhỏ hơn anh, kinh nghiệm và tuổi đời không đủ để suy nghĩ những thứ vĩ mô như thế. Anh cười khẩy, thôi đi, đừng đùa nữa em à, để anh yên tĩnh một chút đi. Điềm Mật gật đầu quả quyết với anh lần nữa. Em nói là thật đó, em có thể giúp anh, nhưng anh phải chịu thiệt thòi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tĩnh Hiên nhìn cô, ánh mắt cô toát lên sự thông minh và chắc chắn lắm, anh thử nghe cô một lần. Anh hỏi, vậy thì em nói đi, cách gì chứ, cô nàng tự nhiên lúc nghĩ ra cách cũng không căng thẳng như lúc sắp nói với anh. Cô không biết sau khi nói ra anh có xem thường cô không? Cô cắn răng làm thử, cách đó là, tìm nguồn cung cấp nguyên liệu, vừa nghe tới đó Lam Tĩnh Hiên đã lắc đầu thở dài. Anh cũng biết phải tìm nguồn nguyên liệu, nhưng hiện tại đang khó khăn chính là chỗ đó, mấu chốt là không có nguồn cung. Điềm Mật lại cắn môi nói tiếp, lần này cô nhắm mắt lại quyết nói một lần cho xong. Ý em nói là chỉ cần nguồn nguyên liệu, mà nguyên liệu thì... Anh quên rồi sao, nhà em chính là nông trại trồng rau sạch có tất cả mọi thứ và đảm bảo đủ nguồn cung. Mặt khác cũng có thể hứa hẹn cho chuỗi nhà hàng của gia đình anh sự cam kết lâu dài. Chỉ cần, cuối cùng cô vẫn không nói ra được. Điềm Mật tức tối đấm mạnh vào đầu mình một cái rõ đau. Lam Tĩnh Hiên sau khi nghe xong thì thần thái chỉ có tiếc nuối, cô nàng này nói thì nghe hay lắm chứ ba cô ấy cũng đã vừa hủy hợp đồng với Lam Ký đó thôi. Lam Tĩnh Hiên lại cười khổ. Em nói thì có tác dụng gì? Ba em là người quyết định mà. Huống hồ ông ấy vừa chấm dứt hợp đồng Lam Ký rồi. Chuyện này chắc hẳn em chưa biết. Điềm Mật ngớ ra, thật sự cô cũng mới nghe nói. Cô vừa nãy nghĩ rằng ba cô còn có nhiều khách hàng như vậy, hàng ngày phải cung cấp biết bao nhiêu đồ tươi sạch cho người khác, vậy thì có thể chịu thiệt một chút chỉ giao cho Lam Ký thôi. Vậy mà cô còn định lợi dụng nguồn lợi này của gia đình để thực hiện mong ước của bản thân. Nhưng dù gì thì cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, cô vẫn có thể thuyết phục ba cô thương cô nhất và lại cô là con gái duy nhất của ba, đảm bảo chỉ cần anh Tĩnh Hiên gật đầu đồng ý thì chuyện thuyết phục ba chỉ là chuyện nhỏ. Điềm Mật nhìn thẳng vào mắt của Lam Tĩnh Hiên mà nói. Anh Tĩnh Hiên hãy bình tĩnh nghe em nói, chỉ cần anh và em lấy nhau thì ba nhất định sẽ giúp anh vô điều kiện. Cô lấy hết dũng khí để nói một hơi câu nói vừa rồi. Lam Tĩnh Hiên nghe xong có phần tức giận, anh đặt mạnh chai bia lên bàn khiến mọi người nơi đây đều quay đầu lại nhìn anh. Điềm Mật biết mình nói điều kiện hơi quá đáng rồi. Chính bản thân cô còn cảm thấy hành động ra điều kiện lúc này là ích kỷ vô cùng, thừa lúc người ta gặp khó khăn mà đặt ra quy định này nọ nhằm vụ lợi cho mình là không có nghĩa khí chút nào, cô cũng ghét phải làm như vậy lắm. Ai nói cô là tiểu nhân cũng được, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi, đây là cơ hội duy nhất của cô. Cô nghe anh mắng mình. Tức cười, Điềm Mật à, cô yêu tôi đến như vậy hay sao, hèn hạ quá đi. Đừng ra điều kiện với tôi, dù cho Lam Ký có phá sản thì tôi cũng không nhờ vả cô. Nói xong anh lập tức đứng dậy rời đi. Điềm Mật bị mọi người ở đây nhìn vào có phần hổ thẹn, anh đã mắng cô hèn hạ, có thể ngay cả cơ hội được nói chuyện với anh cũng là mong manh lắm. Cô gục xuống bàn và khóc trong âm thầm. Cô không quen khóc trước mặt người khác, ngoài mặt thì cô tỏ ra khí phách và gan lì như một thằng con trai đến cả Phùng Kiến Quân còn phải nể phục ba phần, thế nhưng có ai biết được cô cũng là con gái, dòng lệ chảy thẳng vào tim lúc nào không mặn đắng hơn nếu nó được giải thoát ra ngoài. Cô giấu giếm nỗi đau cũng chính là cách gia tăng thêm thương tổn cho bản thân. Cô gái ngốc trong tình yêu có nhiều dạng lắm, Điềm Mật là một trong số đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc trò chuyện hôm đó với Lam Tĩnh Hiên kết thúc trong không vui, tuy nhiên cô gái Điềm Mật vẫn về nhà thuyết phục ba. Bà à, đó là gia đình bạn con, ba đừng làm vậy, sau này con gặp người ta con ngại chết được. Điềm Phúc Vinh xoa đầu con mà nói, cái đứa con ngốc này, chuyện làm ăn trên thương trường và tình nghĩa bạn bè của bọn nhóc các con làm sao có thể đem so sánh được. Thôi đi, ba đã quyết định rồi và cũng thực hiện rồi, giờ chẳng lẽ vác cái mặt đến đó nói rằng. Anh Viễn Hằng thân mến, mấy hôm trước tôi hủy hợp đồng là tôi không có chuyện gì làm ăn không rảnh rỗi nên kiếm chuyện đùa chơi cho vui thôi đó. Giờ hai chúng ta lại hợp tác nhé. Vậy à, điên mới làm vậy. Ba của Điềm Mật là một ông chủ rất vui tính và thân thiện. Có lẽ hàng ngày tiếp xúc với những thứ thực vật tê mát cho nên con người ông cũng rộng rãi và thoải mái lắm. Nói chuyện lúc nào cũng kèm theo vài câu bông đùa như thế. Điềm Mật thế nhưng cười không nổi, cô lắc lư tay của ba mình mà cầu khẩn. Ba, người ta năn nỉ đó, giúp con đi mà. Ba, Điềm Phúc Vinh liếc nhìn con gái, híp mí lại nhận xét một lúc rồi nói. Cái gì quan trọng dữ vậy, chỉ là một đứa bạn thôi mà, con không chơi với Hân Đồng nữa thì chơi với Chi Thu cũng được. Mà ba thấy con chơi thân hơn với Chi Thu mà con có cần làm quá vấn đề vậy không? Và lại Lam Viễn Hằng cũng đâu phải đồ dòm, ông ta lăn lộn thương trường sớm hơn ba à, cho nên chuyện này làm khó cho ông ta vậy sao? Con lo nghĩ nhiều quá rồi con gái cưng à, Điềm Mật chu môi buông tay ba mình ra, làm ra vẻ giận dỗi ngồi phịch xuống ghế mà khoanh tay trước ngực quay đầu đi không thèm nói chuyện. Điềm Phúc Vinh thấy vậy nên lò tò ngồi xuống năn nỉ. Thôi mà con, vậy đi, lần sau mà ông ta có đến hỏi mua nguyên liệu thì ba bán cho nhé, còn lần này lỡ vậy rồi, đừng làm mất mặt ba mà. Ba là ba của con mà con không bênh vực sao, ba đáng thương lắm đó, ông lại vui tính làm mặt xấu với cô, Điềm Mật cũng không cười nổi. Cô nhìn ba mình mà chu môi thật dài, giận dỗi xoay mặt đi nơi khác. Ba cô ngồi đấy vuốt ve cánh tay con gái năn nỉ hoài mà nó không nghe, lát sau chỉ nghe tiếng chạy hớt hải của mẹ cô, không cần gõ cửa, bà đã xông vào phòng vội vàng. Mới vừa gặp Điềm Phúc Vinh, bà khóc lóc om sòm. Trời ơi, ông dạy con làm sao mà ra cớ sự như vậy nè. Điềm Phúc Vinh không hiểu nổi vợ mình nói cái gì, tính tình vợ mình ông biết rõ, cứ thích đổ thừa cho ông này nọ. Cái gì con tốt con đẹp đều là giống bà ấy, còn cái gì xấu hoặc lì lợm thì là giống ông. Giết rồi ông cũng quen với cách, đàn áp, bá đạo của hai mẹ con nhà này. Ông hỏi, cái gì nữa đây hả? Bà vợ đưa lên một tờ giấy ý bảo ông xem. Điềm Phúc Vinh cầm lấy, sau đó đi đến bàn làm việc cầm cái mắt kính đeo lên mới nhìn rõ nội dung. Ông nhìn cẩn thận từ trên xuống, đây là một tờ kết quả siêu âm thai của một ai đó đã bị bôi xóa mất phần tên và năm sinh của thai phụ rồi. Ông chớp mắt nhìn hình ảnh siêu âm rồi nhìn thoáng qua Điềm Mật, sau đó cười vui reo hò nắm lấy vai của vợ mình mà lắc vài cái. Bà xã, em có tin vui rồi hả? Trời ạ, đời này của anh bác sĩ đã tuyên bố chỉ có một đứa con gái này, giờ em lại mang thai. Ha ha, đúng là chuyện vui mà, khóc cái gì? À chắc vui quá nên khóc chớ gì, ngốc quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ ông tức điên lên, chồng bình thường đùa giỡn giỡn bà không trách, giờ chuyện tới nước này còn nghĩ bậy bạ, ông ta bị chuẩn đoán là vô sinh sau một vụ tai nạn thì đứa nhỏ này đào đâu mà ra chứ, chẳng lẽ bà ngoại tình ở cái tuổi này à, đúng là nhảm nhí. Bà hất tay ông ra, nghiêm giọng nói, đúng là hai cha con các người hại tôi tức chết, đứa nhỏ không phải của tôi, ông già rồi mà còn sớn xa sớn xác như vậy à, tôi đang định hỏi cái này có phải của con không Điềm Mật. Điềm Phúc Vinh há to mồm, cái gì, đó là của con gái ông sao? Thật à, trong khi đó Điềm Mật nãy giờ vẫn ngồi yên đó, mặc cho cha mẹ mình có diễn tuồng gì? Ban đầu cô định giấu phần báo cáo kết quả mang thai này đi, khi nào không khuyên được ba giúp đỡ làm ký thì mang ra làm con bài cuối cùng, đây là hạ sách. Vậy mà mẹ cô lại phát hiện ra sớm như vậy, cái tật của mẹ thì nhiều vô kể, trong đó tật thích lục lọi đồ của người khác đã luyện thành một loại kỹ năng. Nếu nói đến quá trình gặp nhau của ba và mẹ lại là một câu chuyện khác, mẹ cô vốn là một cô gái bần cùng và chẳng may một lần móc túi đụng chúng ba cô nên mới có câu ngày hôm nay đó. Chuyện vô cùng khôi hài khi cô gái ngày xưa tên Bùi Hải Yến như một con chim nhỏ chưa lần nào móc túi mà thất thù cả. Nhưng lần đó thấy một người ngồi xe hơi sang trọng, chân đi trên đôi giày bóng loáng, quần áo cũng bảnh bao vô cùng, cô nghĩ có lẽ mình sẽ trúng một mẻ to. Thế nhưng khi lục hết ví tiền của anh ta thì chỉ phát hiện một cây kẹo mật ong duy nhất, vì khi ấy Điềm Phúc Vinh có bệnh cũ hễ tới mùa đông là bị đau cổ họng, mẹ anh đã bảo anh mang loại kẹo này theo để trị ho cho nên trong ví chỉ toàn là kẹo mật ong. Chắc có lẽ cái tên Điềm Mật của cô nàng cũng xuất phát từ đây. Thôi đi, Điềm Mật không có thời gian suy nghĩ đến cái chuyện xa xưa, xem ra phóng lao thì phải theo lao, cô thừa nhận tờ giấy này là của cô dự định sẽ dùng nó để khiến ba mình giúp đỡ làm ký. Cô thầm cảm ơn chị Phi Phi đã chịu cho cô mảnh giấy siêu âm mới có thể làm đạo cụ, để cô diễn cho xong màn kịch này. Điềm Mật cúi đầu thừa nhận, dạ đúng, đó là của con. Bùi Hải Yến ngồi sụi lơ ở một góc tường mà khóc nức nở, vỗ lên ngực thình thịch. Điềm Phúc Vinh thì nhăn nhó gương mặt chạy đến đỡ vợ mình. Ông vừa hỏi con gái, ai là cha đứa nhỏ? Giọng điệu ông bắt đầu nghiêm túc rồi. Bình thường đùa giỡn cười hì hì suốt ngày, nhưng chuyện liên quan đến đứa con gái cưng này thì không đùa được. Nó là tài sản quý giá nhất của ông, ai dám động chạm đến con gái ông thì ông liều mạng đấy. Điềm Mật nhắm mắt đánh liều. Là của, anh Tĩnh Hiên con trai bác Viễn Hằng. Điềm Phúc Vinh và vợ nhìn nhau một cái rồi cùng nhau nhìn đến chỗ của Điềm Mật, cô gái lập tức cúi gầm mặt xuống không dám nhìn ba mẹ bởi vì chột dạ. Bùi Hải Yến thụt vào đầu vai chồng mình một cái, ông bắt đầu giật mình hắng giọng hỏi con gái. Con yêu cậu ta, cho nên mới xin xỏ ba giúp đỡ làm ký sao? Điềm Mật nhắm mắt gật đầu. Bùi Hải Yến lấy tay bụng mặt khóc càng nhiều hơn nữa. Con ơi là con còn nhỏ tuổi như vậy chưa chồng mà có con. Làm sao ba mẹ có mặt mũi nào nhìn người khác hả? Điềm Phúc Vinh một tay ôm chặt vợ, một tay ngoắc con gái đến gần mình. Điềm Mật đi tới, cô ngả vào lòng ba mình. Cô hổ thẹn với cha mẹ mình lắm vì lợi ích cá nhân mà làm cho họ phải buồn lo. Chuyện cô làm quả thật bất hiếu quá mà. Điềm Mật buồn bã ỉu xìu, cô nghe ba mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, hai mẹ con hãy yên tâm, chuyện này giao cho ba đi. Bùi Hải Yến lích nhìn chồng mình, hỏi. Làm cái gì nữa hả? Điềm Phúc Vinh ngắn gọn trả lời. Cưới chồng cho con gái cưng của tôi. Bà vợ lại không tin nổi. Lỡ người ta không chịu trách nhiệm thì sao? Ba của Điềm Mật trợn mắt nghiêm giọng. Đến lão già Lam Viễn Hằng còn phải nể tôi ba phần, thằng nhóc đó khó khăn sao? Đợi đó, ba sẽ không cho nó ăn hiếp con. Điềm Mật thoáng vui trong dạ, vậy là xem ra về phần của ba đã ổn, cô chỉ còn lo tình cách anh Tĩnh Hiên liệu có dễ dàng để người ta sắp đặt hôn nhân hay không. Nhưng Điềm Mật lo lắng chỉ là dư thừa, khi sáng hôm sau nhà họ Lam đã mang lễ vật đến nhà cô cầu hôn. Cô ngạc nhiên nhìn anh Tĩnh Hiên đi phía sau hai bác bên nhà mà không biểu hiện gì rõ ràng ra gương mặt cả. Điềm Mật biết anh không tình nguyện cho đám cưới này chút nào. Chắc có lẽ ba cô đến đàm phán với bác Viễn Hằng về việc khôi phục nguồn cung nguyên liệu cho nhà hàng của bác ấy để làm điều kiện cho đám cưới hữu danh vô thực này. Điềm Mật chấp nhận, cô biết mình là một con thiêu thân ngu ngốc nhưng để có được hạnh phúc như mong muốn thì quả thật không gọi là lỗ lã gì hết. Diệp Chi Thu nghe Điềm Mật kể xong câu chuyện của bạn ấy mà cảm thấy thật cảm thương cho một kiếp yêu người thầm lặng. Mong rằng cô bạn mình sẽ cảm hóa được trái tim anh Tĩnh Hiên. Cô nói, anh Tĩnh Hiên có biết chuyện cái thai không? Điềm Mật nuốt nước bọt thở dài. Chắc chưa, nếu biết nhất định biết là mình giở trò. Diệp Chi Thu ngẫm nghĩ hoài vẫn không hiểu. Vậy rốt cuộc người lớn bàn bạc gì với nhau mà có thể thuyết phục anh Tĩnh Hiên vậy, anh ấy cũng không phải người dễ thỏa hiệp đâu. Điềm Mật cũng đồng ý như vậy. Đúng đó, mình cũng không rõ. Ngay lúc đó Hoa Vân Phong từ bên ngoài mở cửa vào, Diệp Chi Thu nhìn thấy anh thì chỉ muốn dành hết thời gian cho anh mà thôi, và lại chuyện cô bạn thông báo cô đã biết rồi, cho nên cô nói vào điện thoại. Điềm Mật à, chiều nay mình xin xuất viện về tìm bạn nói chuyện tiếp nha. Giờ mình có việc rồi. Điềm Mật ra vẻ hiểu biết. Rồi, hiểu rồi, trọng sắc khinh bạn. Hừ, Diệp Chi Thu cười nhẹ một tiếng rồi cúp máy. Cô gọi Hoa Vân Phong đến ngồi bên cạnh cô, tiếp đó anh tìm chủ đề nói chuyện. Miêu miêu của chúng ta đâu rồi? Diệp Chi Thu chợt nhớ ra con mèo nhỏ ở nhà, cô reo lên. Chết rồi, lúc em về nhà với dì có mang theo miêu miêu, rồi sau đó em bị đưa lên chiếc xe hơi kia. Lúc đó em không để tâm đến nó, nhưng chắc là dì em sẽ không mang nó theo đâu, nhất định là còn bị nhốt trong nhà em rồi. Mấy ngày nay nó chết đói mất thôi. Hoa Vân Phong cười an ủi cô, thiệt là em chẳng phải nói ghét bỏ nó sao, lo cho nó như vậy mà nói ra lại khác. Diệp Chi Thu cuống quýt lên, cô thúc giục anh, mau đưa em về nhà đem Miêu Miêu ra ngoài đi. Hoa Vân Phong ngăn cô lại, khỏi đi, nó hiện giờ đang ở nhà trọ của anh kìa. Anh không biết nó bằng cách nào mà ra khỏi nhà em được, nhưng nó là mèo mà bản năng tự tìm đường về chỗ ở cũ là rất lợi hại, cho nên mới được anh phát hiện. Diệp Chi Thu thở phào nhẹ nhõm, nếu không nó chết đói mất rồi. Cô nhìn anh hỏi, chiều nay em về nhà được chưa? Em cảm thấy khỏe lắm rồi, ở đây không được thoải mái. Hoa Vân Phong cũng trả lời cô, lúc nãy anh hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói em có thể về nhà được. Vậy thì ăn cơm chưa xong chúng ta sẽ dọn đồ chuẩn bị về, tối đến anh lại đưa em đến đây thăm dì Trần. Được không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Diệp Chi Thu không dám nhờ anh sẽ đi thăm dì cùng với mình. Nhưng đây là lòng tốt của anh nên cô nhận, cô cảm thấy bản thân mình nợ anh nhiều quá. và cứ thế hàng ngày vào khoảng 5 giờ sáng thì Hoa Vân Phong lại lên xe trở về thành phố C, sau một ngày làm việc ở đó tới 17 giờ anh lại lên xe đến thành phố D, nhìn anh càng ngày càng gầy đi vì phải lo việc công ty vừa phải lo chăm sóc cô, Diệp Chi Thu đau lòng vô kể. Cô đã khuyên anh không cần lo lắng cho. Cô nói với anh hàng ngày cô ở trường rồi tối lại về bệnh viện ngủ lại đấy với dì Trần cũng được, phòng bệnh nơi đây dịch vụ rất tốt, người nhà ngủ lại cũng không cảm thấy gò bó. Tuy vậy anh nào chịu nghe lời cô. Cô biết mình không khuyên được anh nên đã tập tành làm nhiều việc lắm, từ giặt giũ cho đến nấu một số món ăn đơn giản cô đều làm được, nhưng sự vụng về thì vẫn không thể nào cải thiện ngay được, vẫn có thức ăn bị cháy khét, vẫn có món mặn món nhạt, nhưng lần vào nào bữa cơm chiều anh cũng khen ngợi cô có tiến bộ. Diệp Chi Thu có hơi buồn bã, bởi vì anh bận rộn như vậy đáng lẽ ra khi nghỉ ngơi phải được ăn uống ngon lành một chút, thế nhưng cô bắt anh phải ăn mấy món chẳng ra sao của mình nấu, cô biết nó khó ăn lắm làm sao qua được vị giác rất nhạy cảm của anh, nhưng anh nói rằng anh thích và không cho cô mua thức ăn nấu sẵn bên ngoài, cô cũng đành nghe lời. Hôm nay, Hoa Vân Phong bận rộn với công việc nhưng vẫn dành chút thời gian trước khi đến thành phố D để vào bệnh viện thăm Trần Cảnh Đức. Hiện tại chỉ còn ông ta là người có thể chia sẻ với cô gái nhỏ anh yêu mà thôi, ông ta không thể có chuyện gì được. Anh nghe Bạch Thiệu Đông nói khi ông ấy xem được chương trình thời sự trên TV đã vô tình thấy Diệp Hoài Sơn bị tòa án đưa ra xét xử thì lại náo loạn không chịu tiếp tục nhận điều trị. Lúc Hoa Vân Phong bước vào phòng bệnh anh nghe được tiếng của Bạch Thiệu Đông hét to. Im lặng cái coi, trời ơi, tức chết tôi, ông muốn chết không dễ vậy đâu. Anh nói xong thì quay sang gặp Hoa Vân Phong, anh lập tức giao lão ta cho hai người hộ lý nam lực lưỡng khác, anh tiến đến gần Hoa Vân Phong mà nói. Cậu đến rồi thì tốt quá, trước giờ tôi gặp bệnh nhân là muốn cứu nhưng cái lão này là người đầu tiên tôi gặp mà lại muốn tiễn lão đi cho sớm đấy. Cậu tự mà xử lý, chích một liều thuốc để lão về với đất sớm cho rảnh nở. Đây là lần đầu tiên anh thốt ra những lời muốn giết chết một bệnh nhân, tức quá mà mắng vậy thôi. Hoa Vân Phong gật đầu bảo anh ra ngoài. Bạch Thiệu Đông nhắc nhở, lão ta hay phát điên, cẩn thận tốt hơn, khi thấy đối phương gật đầu hiểu ý thì anh và hai hộ lý mới đi ra ngoài. Còn lại nơi đây, Trần Cảnh Đức đột nhiên cười to. Mày là muốn tao xem thành quả của mày phải không? Mày làm được rồi nhóc, tao có làm ma cũng không tha cho mày. Hoa Vân Phong bình tĩnh ngồi xuống ghế, anh nói với lão. Tại sao không phối hợp điều trị? Trần Cảnh Đức dương mắt nhìn anh một cái, nhếch mép cười. Mày đừng giả nhân giả nghĩa, mày cứu tao để làm chi? Hoa Vân Phong trả lời lão, ông không muốn gặp lại vợ mình và đứa cháu gái ở thành phố D hay sao? Trần Cảnh Đức lập tức đứng dậy rời khỏi giường, ông chạy nhanh đến chỗ của Hoa Vân Phong rồi thô lỗ níu lấy cổ áo của anh mà la hét. Mày muốn cái gì thì đến tìm tao, người nhà tao không có tội lỗi gì với mày hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu mày làm hại họ thì mày chẳng khác gì bọn quỷ dữ như chúng tao cả, lúc đó đừng nói đến cái gì oan ức khi xưa, là mày xứng đáng mà thôi. Hoa Vân Phong không gỡ tay ông ta ra mà chỉ hỏi lại một câu rất đơn giản. Nói xong chưa, nói xong thì dưỡng bệnh thật tốt, đến khi khỏi hoàn toàn tôi sẽ trả tự do cho ông. Trần Cảnh Đức còn tưởng mình nghe nhầm, ông hỏi lại. Mày nói cái gì? Hoa Vân Phong đáp, tôi yêu Chi Thu, ngắn gọn trả lời ông ta như thế mà làm cho Trần Cảnh Đức ngạc nhiên hơn khi nghe thông tin mình được thả tự do nữa. Ông mấp máy đôi môi mà không nói được gì, ông dần buông cổ áo Hoa Vân Phong ra. Ngay lúc ấy Hoa Vân Phong xoay người lại định rời đi thì ông ta lại quỳ gối xuống dưới chân anh mà nói. Cả đời Trần Cảnh Đức này quỳ gối hai lần, một là quỳ dưới chân Lý Lão Gia, một là cậu. Hoa Vân Phong, nếu cậu yêu Chi Thu thật lòng thì đừng làm cho nó biết sự thật đau khổ này. Hãy bảo vệ nó thật tốt, nó vô tội. Hoa Vân Phong không nói gì cả mà một mạch bước đi về phía cửa. Nhìn dáng vẻ chàng trai này đi từng bước chậm rãi mà Trần Cảnh Đức cảm thán trong lòng, nếu đây là mối tiền duyên của Lý Thu Nguyệt và Hoa Lập Nhân thì hai đứa nhỏ này có duyên rất sâu mà ông trời xui khiến không thể không gặp nhau, còn nếu nói đây là nợ thì Chi Thu nợ cậu ấy nhiều lắm, nợ phải trả bằng cả cuộc đời. Trần Cảnh Đức thở dài lắc đầu, bỗng nhiên ông nhìn thấy trên sàn nhà có cái ghim cài áo hình tròn viền vàng, trên mặt khắc hình một chú mèo nhỏ và một cây nấm cạnh bên. Trần Cảnh Đức nhặt lấy ông nghĩ đây là của Hoa Vân Phong rồi, không hiểu sao chàng trai có vẻ ngoài nghiêm túc như vậy mà lại sử dụng cái logo trẻ con như vậy. Ông nghĩ ngợi một chút rồi bật cười, có lẽ cô cháu gái của ông là tác giả của trò con nít này thôi. Ông lắc đầu bất đắc dĩ và càng chắc chắn một điều rằng Hoa Vân Phong yêu cô cháu gái ông thật lòng. Ông cầm chắc lấy vật nhỏ và thầm nghĩ, vậy thì mình giữ lại đến khi nào gặp cậu ấy thì chả cũng được mà. Ở văn phòng xa hoa bên Mỹ, Sở Lăng Khiêm vừa mới từ bên ngoài đi vào cửa tay tùy ý ném đống tài liệu lên bàn làm việc thật mạnh còn miệng thì liên tục mắng. Chết tiệt, toàn bộ tài khoản làm sao xảy ra vấn đề mà Khâu tài chính cũng không hay biết gì. Chi nhánh này muốn đóng cửa sao? Mẹ kiếp, bọn ăn hại. Người đi theo anh lúc nào cũng đã quen với ngữ khí mắng người của anh. Chẳng nề nang ai cả, chẳng lựa chọn lời lẽ gì cả, giọng nói lúc nào cũng đề cao. Mà cũng đúng, với cương vị một người có quyền lực về kinh tế như vậy thì chẳng có gì phải nể sợ bất kỳ người nào cả. Người trợ lý cũng không dám hé răng nói tiếng nào. Lát sau Sở Lăng Khiêm phát tiết xong rồi thì trời quang mây tạnh mà thôi. Và cũng tới lúc lỗ tai trợ lý cũng được giải thoát khi Sở Lăng Khiêm giao cho ông ta một sấp tài liệu và bảo chuyển đến cho công ty chi nhánh, ông ta lui ra ngoài để chấp hành mệnh lệnh và khép cửa lại không một tiếng động. Ở trong phòng lúc này không gian thật đè nén, chỉ có một mình người tối cao đầy quyền lực ngồi chễm chệ trên ghế ra mà híp mí suy nghĩ. Ánh mắt của anh như bắn ra một tia hào quang làm cho người xem kinh sợ, thật giống như một lời nguyền của ác quỷ dưới đáy địa ngục khi anh phát ra vài tiếng âm u. Đáng chết Hoa Vân Phong, lần này mày triệt để chọc giận tao rồi. Hãy đợi đấy, lửa giận đang tràn ngập trong anh, bỗng nhiên điện thoại vang lên, đó là cuộc gọi đến từ Sở phu nhân mẹ kế của anh. Anh nhận máy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia vẫn tiếng nói dễ làm lòng người sao xuyến. Con trai Brian đã hẹn được người mà con muốn mẹ gặp rồi. Là 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, con muốn mẹ làm gì với người đó hả? Đây thuộc trong phạm vi kế hoạch của anh nên Sở Lăng Khiêm không lấy gì làm lạ. Mấy ngày qua Sở phu nhân đến Việt Nam nhưng anh chưa để cho bà gặp người đó ngay mà phải đợi đến bây giờ cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân này chỉ mình anh biết rõ, bí mật không thể tiết lộ với bà ấy được. Anh cười cười vào điện thoại mà nói, mọi chuyện sẽ ổn nếu mẹ đã ra tay. Con cần gì phải lên tiếng chứ hả? Mẹ sẽ không làm con thất vọng đâu, phải không mẹ yêu? Sở phu nhân thích nhất mỗi lúc con trai nịnh bợ mình, mỗi lần như vậy nó đều đưa bà lên tận mây xanh, cho bà có cảm giác thành tựu lắm. Bà nói, được rồi, chuyện đó đương nhiên không khó chút nào, chỉ là mẹ lo lắng con chỉ lo làm việc mà quên ăn uống đúng giờ, bệnh bao tử không phải chuyện đùa đấy nhé con. Sở Lăng Khiêm chưa bao giờ bỏ phí sức khỏe bản thân, hàng ngày anh đều có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi quy luật cũng như chú ý rèn luyện thân thể lắm. Chưa bao giờ mắc phải chứng bệnh mà mẹ anh nói. Đối với anh, một người đàn ông hấp dẫn không những có tài lực mà còn cần phải có dáng người siêu chuẩn thì mới thu hút các quý cô và đảm bảo vấn đề tình dục được thỏa mãn nhất. Anh không phải là người phương Đông nên chuyện nam nữ rất thoải mái, một người đàn ông có thể có nhiều phụ nữ trong đời, chỉ cần hai bên tình nguyện là đủ rồi. Nhưng anh muốn có được Diệp Chi Thu trước khi anh xem cô là con búp bê xinh xắn muốn mang về để trong tủ kính mà trưng bày. Nhưng bây giờ có sự xuất hiện của Hoa Vân Phong lại càng làm cho anh có ý muốn chiếm hữu, hiện giờ không phải là một cuộc chơi đùa nữa mà là tôn nghiêm của một người đàn ông. Anh nói với Sở phu nhân, dạo này nhà mình vừa mới đổi một người giúp việc, bà ta rất chú ý vấn đề ẩm thực của con, mẹ yên tâm. Sở phu nhân cười cười. Vậy thì được rồi, con làm việc đi, mẹ phải chuẩn bị cho tối nay gặp người ta nữa. Dù gì hình tượng là không thể qua loa được đúng không? Sở Lăng Khiêm cười ha ha, anh nói, cũng mong rằng người đó thưởng thức được nét đẹp của mẹ. Sở phu nhân không biết ý anh là gì và bà cũng không nghĩ rằng anh có ý gì khác cho nên mới yên tâm cúp máy. Sở Lăng Khiêm ngồi đấy trong chốc lát thì lại có điện thoại nội bộ báo rằng có người tìm anh đưa cơm trưa. Anh cho phép vào, bước vào không ai khác chính là Hà Thúy Bình, người mà Sở Lăng Khiêm khi nhắc đến với Sở phu nhân đã gọi bà là người giúp việc, mới được anh mướn về của gia đình. Bà biết anh xem thường và không chịu gọi bà là mẹ, nhưng bà vẫn vui vẻ vì con trai chuẩn bị các bữa ăn một cách chỉnh chu nhất. Nhớ lần đầu vào nhà, bà đi theo Sở Đạo nhưng mà Sở Lăng Khiêm căn bản không để tâm đến bà, còn gọi bảo vệ đuổi bà ra khỏi nhà mặc cho Sở Đạo khuyên ngăn thế nào cũng không chịu nghe. Hà Thúy Bình đành phải nuốt lệ đắng mà chấp nhận điều kiện nếu muốn ở lại thì phải chịu trách nhiệm lo lắng trong ngoài của ngôi biệt thự to lớn anh đang ở, tức là làm một người ăn nhờ ở đậu trong nhà, bà còn nhận được sự khinh miệt hàng ngày của chính đứa con mình mang nặng đẻ đau cùng với 20 mấy năm nhung nhớ. Nhưng bà chấp nhận, Sở Đạo cũng không còn cách nào, cũng đành ngậm đắng đồng ý cho bà làm như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có biết đâu hàng ngày bà cố tình nấu những thức ăn thật ngon đậm đà bản sắc quê hương đến cả Sở Đạo còn nhắc mãi hương vị thì thằng con trai của bà lại chán ghét nói là khó ăn. Anh đã quen ăn thức ăn Tây thì làm sao có thể quen miệng với thức ăn quê nhà của bà được, thế nên bà lý giải cho con mà không trách nó. Từ đó bà quyết tâm xem thật nhiều sách dạy nấu các món ăn mới, chú ý làm vừa khẩu vị của cậu con trai, vậy mà nó vẫn cứ chê bai mãi, không kiếm được cớ này thì cũng lấy cớ khác. Vì vậy ngày nào Hà Thúy Bình cũng thay đổi thật nhiều loại món ăn, chỉ cần con vừa lòng là tốt rồi. Hà Thúy Bình mang thức ăn như dâng hiến cả tâm huyết của mình đến trước mặt con trai. Sở Lăng Khiêm không tiếp lấy mà chỉ bận rộn với công việc của mình đến cả cái nhìn cũng không liếc qua. Hà Thúy Bình vẫn chưa nhụt chí, bà nói. Con trai à, hôm nay mẹ làm món mà con thích ăn nhất nè. Thử một miếng coi có vừa miệng không? Sở Lăng Khiêm đưa tay lên xoa bóp huyệt thái dương của mình, anh không muốn tiếp xúc nhiều với người đàn bà vô vị chỉ biết mỗi chuyện bếp núc này, anh lạnh nhạt nói. Để xuống rồi đi đi. Hà Thúy Bình nhìn trên bàn công tác của con nhiều giấy tờ như vậy cũng nghĩ rằng nó thật sự bận rộn. Bà không ép con, bà nói. Vậy mẹ để đây nhé, con nhớ ăn đúng giờ đó. Sở Lăng Khiêm không trả lời câu nào, chỉ xem bà là không khí. Hà Thúy Bình chỉ đành nhìn con trong chốc lát rồi cũng cúi đầu buồn bã rời đi. Ở trong văn phòng giờ phút này chỉ còn mình anh ngồi đấy nhìn phần ăn mà bà. Người làm mới, này vừa mới mang đến, càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Anh đứng dậy rời khỏi bàn công tác và cầm lấy nó ném thẳng vào thùng rác, chán ghét thốt lên câu. Đồ bỏ đi chỉ nên để cho tên Hoa Vân Phong kia ăn thôi. Tôi chẳng cần, anh làm gì phải giữ lại người đàn bà này ở lại bên cạnh, chẳng qua là để cho Hoa Vân Phong mất đi một người bên cạnh mà thôi. Anh chẳng hứng thú gì với vẻ mặt tỏ ra dịu hiền của bà ta, anh phải đối mặt với bà hằng ngày cũng đã chán tới tận cổ họng. Nhưng mà cách này không tốn một binh một tốt nào mà cũng bắt được người đàn bà này rời khỏi Hoa Vân Phong, để cho hắn cảm giác được những người thân yêu dần dần rời bỏ mình, mất đi người quan tâm và sống trong cô độc là như thế nào. Sở Lăng Khiêm ngồi bắt chéo chân trên ghế dài giữa căn phòng rộng lớn mà cười to sảng khoái. Tối đêm đó, Sở phu nhân ăn diện thật lộng lẫy, đây chính là thói quen của bà mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác. Theo bà, người thành công chính là hội tụ những khả năng mà người ta khó lòng học theo được. Bà có những lợi thế vô cùng đặc biệt, lời lẽ khéo léo, dáng người xinh đẹp một cách bền bỉ dù trải qua bao năm tháng, gương mặt sắc sảo không thể chê vào đâu được, kết hợp với cách biết tận dụng lợi thế của mình mà phối hợp với các bộ trang phục đẹp mắt càng làm cho bà trông như trẻ tuổi hơn rất nhiều. Lúc đi vào nơi hẹn, bà cùng vệ sĩ của mình đi đến căn phòng VIP dành cho những người khách đặc biệt. Người vệ sĩ bị ngăn bên ngoài không được cùng bà bước vào phòng trong, Sở phu nhân cũng không nao núng chút nào mà một mình tự tin bước vào phòng. Phòng trong tối om, Sở phu nhân nhíu mày suy xét nhưng ngay sau đó phòng được bật sáng đèn. Sở phu nhân bắt đầu đánh giá khung cảnh xung quanh mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà có thói quen khi đi gặp bất kỳ một người nào quan trọng hoặc muốn đàm phán với người ta thì phải chú tâm quan sát phong cách của họ, nếu đánh giá được một khía cạnh nào đó trong nhân sinh quan hoặc sở thích của họ thì khả năng thành công trong việc bàn bạc công tác là rất lớn, theo kiểu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vậy đó, ánh mắt bà đưa đến một góc tường, nơi đó có một người đang đứng đưa lưng về phía bà. Do không nhìn thấy gương mặt cho nên bà chỉ biết người đó là một người đàn ông dựa vào cách ăn mặc của người đó mà thôi. Dáng vẻ đường hoàng cao ngất, tấm lưng dài rộng nhìn sao mà quen mắt thế, nhưng nhất thời trong đầu Sở phu nhân chưa hình dung ra được mình đang liên tưởng đến ai. Không để bà phải suy đoán thêm nữa, người ấy xoay người lại. Sở phu nhân nhìn thẳng người đó vài giây, ngỡ ngàng kèm theo sung sướng vỡ òa, bà chạy nhanh đến giang tay ôm lấy người đó thật chặt, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má của người phụ nữ tưởng như kiên cường và không bao giờ khóc trước mặt người khác. Bà thủ thỉ, lập nhân, bao nhiêu năm? Phải rồi, là gần 20 năm phải không? Anh chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của em lần nào hết. Em nhớ anh rất nhiều. Người được bà ôm vẫn im lặng, người đó chỉ đưa tay lên chạm vào lưng của bà xoa nhẹ nhẹ. Sở phu nhân lại nức nở. Anh cuối cùng đã về rồi, em đang nằm mơ sao? Nếu mơ thì đừng bao giờ để em phải tỉnh lại. Em muốn được anh ôm như thế này mãi mãi. Vài giây lặng lẽ trôi qua trong căn phòng im bặt không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng tim đập của hai người nơi đây. Đối với Sở phu nhân thì đây là giây phút bà mong đợi đã lâu, 20 năm rồi còn gì, dung mạo người xưa vẫn y như thế, vẫn làm bà đắm say, vẫn khiến bà lưu luyến hơi ấm mà chỉ người ấy mới sở hữu. Bỗng nhiên có tiếng nói trầm thấp vang lên, tôi nên gọi bà là Sở phu nhân hay là Hoa phu nhân đây hả? Sở phu nhân giật mình như vừa mới bị đánh thức giữa một cơn mộng đẹp. Trong đáy lòng ẩn chứa sự thất vọng tràn trề, tiếng nói này không phải của Hoa lập nhân, vậy người này là ai? Bà vội vàng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của người kia, bà lùi ra phía sau hai bước cố gắng nhìn kỹ xem người nào trông giống người yêu của bà như thế. Người kia thoáng hiện một nụ cười trên môi, nụ cười ẩn chứa sự mỉa mai và chua xót, vẫn giống như in nụ cười ấy, thế mà sao lại? Người kia cúi đầu xuống đưa tay đặt lên mắt như muốn lấy vật gì ra từ nơi ấy, khi cậu ta ngẩng đầu lên thì Sở phu nhân hoàn toàn như bị điểm huyệt tại chỗ. Bà đưa tay lên che miệng cố không phát ra tiếng động. Bà thấy đôi mắt người đối diện trống rỗng, sau mí mắt hoàn toàn không có gì cả, mà dung mạo thì quá giống Hoa Lập Nhân. Đây chính là đứa nhỏ mà bà đã bỏ rơi gần 20 năm trước tại cô nhi viện thành phố Đờ, nhưng chẳng phải nghe đồn đại rằng nó đã bị chôn vùi trong biển lửa năm ấy rồi sao? Có thể nào là sự thật? Hoa Vân Phong tiến về phía bà một bước, anh hỏi. Không dám tin là sự thật, hay hối hận vì đã đến đây? Anh không xưng hô bà là mẹ bởi vì những gì biểu hiện của bà nãy giờ đã chứng minh sự chờ đợi bao nhiêu năm dài đằng đẵng của anh chỉ là vô ích. Anh tự giễu bản thân đã ngu ngốc cố lừa dối bản thân rằng mẹ vẫn không bỏ rơi anh, vẫn sẽ quay về tìm anh chỉ là do hoàn cảnh không thể thực hiện được nên mới chậm trễ thời gian như vậy thôi. Và kết quả chứng minh rằng anh đã sai. Sở phu nhân cũng chính là Tiêu Tĩnh của năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ chưa thay đổi gì nhiều về dung nhan nhưng đã thành thục và sắc sảo hơn trước rất nhiều. Bà làm sao có thể để thằng nhóc này áp đảo tinh thần được? Tiêu Tĩnh bình thản xoay người đến ngồi trên ghế, bà cất tiếng nói. Đã hẹn đến để bàn công sự thì cái gì mà không dám? Cậu quá nặng chuyện tư rồi. Vừa rồi là tôi nhận nhầm người, nếu có thất lễ thì xin thứ lỗi cho. Hoa Vân Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng đã xoay người lại, anh đưa lưng về phía bà nên biểu hiện nét mặt anh thế nào bà không rõ. Tiêu Tĩnh không dám nhìn thẳng vào mặt đứa con mà bà không dám nhìn nhận này, nó quá giống người xưa nhưng lại không phải, nó gợi lên trong lòng bà bao nhiêu nỗi đau và sự tiếc nuối, bà không muốn đối mặt. Thế nhưng bà vẫn không kiềm chế được bản thân phải đưa ánh mắt trộm nhìn. Hoa Vân Phong chưa làm ra hành động gì thì Tiêu Tĩnh nghe được từ phía ngoài cửa đã vang lên tiếng động. Lạch cạch một tiếng và hành động thô lỗ xông vào của một chàng thanh niên, dáng vẻ tức giận bừng bừng đến đỏ mặt hét lên. Phong ca, sao anh đứng yên như vậy được, người ta vốn chẳng xem anh là con trai, anh nhịn được sao? Mười mấy năm qua anh đợi chờ cái gì? Người này là Phùng Kiến Quân, anh vốn không được phép của Hoa Vân Phong thì vẫn đứng bên ngoài mà thôi nhưng anh quan tâm Phong ca của mình. Anh cũng muốn biết thái độ của người đàn bà nhẫn tâm bỏ lại con mình lúc cần mình nhất diễn ra như thế nào, cho nên anh đã đặt sẵn máy nghe trộm trong phòng. Ai ngờ được người đàn bà kia, cạn tàu giáo máng, như vậy, chẳng những không nhận con mà lại có thể bình thản nói ra một câu nghe máy móc giống một người ngoài hành tinh khác mới rớt xuống trái đất. Người này có trái tim sao? Anh thật sự chịu không nổi nên mới thiếu suy nghĩ mà đã xông vào một cách bất ngờ có phần mất lịch sự. Và đương nhiên hành động này của anh có kết quả là... Đi ra ngoài, Hoa Vân Phong ngắn gọn nói như thế, giọng nói anh không gay gắt nhưng hàm chứa lực lượng vô cùng. Phùng Kiến Quân không cam tâm chút nào nhưng lời của Phong ca anh không dám cãi. Anh đành quay bước ra ngoài nhưng trước khi đóng cửa lại vẫn kèm theo một câu. Đồ không tim không phổi, sau này sẽ có báo ứng, già cả chết đi cũng không ai thờ cúng đâu. Hừ, Phùng Kiến Quân nói xong thì cũng biết thân biết phận mà chuồn lẹ, không để Phong ca mắng. Anh biết ngoài mặt Phong ca có thể giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã đau gần như chết lặng rồi. Hai, anh đoán thế. Hoa Vân Phong nghe tiếng đóng cửa thì tức thời cũng có một tiếng nói quen thuộc vang lên. Ha ha, được gọi là Phong ca cơ đấy. Tưởng chừng trở thành người có ích một chút thì ra là lẫn lộn cùng đám hỗn tạp này đây. Dẫu có trèo lên được địa vị như ngày hôm nay cũng không thể đứng thẳng làm người được. Đúng là chẳng ra gì. Ý của Tiêu Tĩnh nói rằng Hoa Vân Phong vốn chẳng thể làm nên đại sự gì cả, chỉ là giao du với bọn người không mấy đàng hoàng, làm những chuyện không sạch sẽ gì đó mới cướp được địa vị như bây giờ. Toàn là những lời gai nhọn độc địa xuyên thẳng vào tim con người, lấy máu. Tuy vậy Hoa Vân Phong vẫn quay sang cười nhẹ với bà, anh từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, bình tĩnh tiếp chuyện. Sở phu nhân đánh giá cao tôi rồi, tôi làm gì có đủ khả năng hô mưa gọi gió như chủ tịch sở chứ? Chỉ là một ít tài lẻ mà ba mẹ tôi đã truyền lại cho tôi. Tôi giống họ mà, hai mẹ con nhà này nói chuyện không ai chịu thua ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tĩnh giận tím mặt nhưng vẫn không lấy lý do gì trách cậu ta được, bà đã không nhận người ta là con thì yêu cầu người ta kính trọng mình sao được. Bà nhếch môi cười khẩy, ha, chẳng lẽ hiện tại thiếu ăn như vậy, miếng cơm hầm cà meo, còn con mà phải tranh sống tranh chết sao? Bà đang nói đến dự án khách sạn Kimi trên thiên đường biển Tam Á, Hoa Vân Phong cũng không chịu yếu thế. Nếu tôi không bỏ một miếng cơm hầm cà meo, thì chủ tịch sở của chúng ta cũng là bụng đói ăn quàng, hay sao? Đừng đề cao tôi như vậy, tôi nào dám tranh với một tập đoàn nổi tiếng chứ, chỉ là người ta muốn giành món cơm hầm của tôi mà thôi. Tiêu Tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt bình thản mang theo ý cười của chàng trai, bà nhất thời cảm thấy lời lẽ trả đũa của mình tự dưng quên đâu hết. Nếu người này cởi bỏ lớp da mặt quá đỗi thân thương đối với bà, gương mặt người xưa mà bà chưa bao giờ bà nỡ lòng nói nặng lời kia đi thì có lẽ miệng lưỡi bà sẽ không bị rối rắm nói không nên lời như vậy đâu. Bà chỉ mắng lại một câu, xem ra con trai yêu Lăng Khiêm của tôi đánh giá cậu thật sự quá cao rồi. Cái gì mà có thể so sánh với tài ăn nói của tôi chứ? Hừ, chỉ toàn là, bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Bà cố ý nhấn mạnh những từ, con trai yêu, và tên của người được nhắc đến, Sở Lăng Khiêm, không hiểu Tiêu Tĩnh làm vậy để làm gì. Con trai ruột của mình mà lại hạ thấp đến mức không còn giá trị gì nữa để đi tôn thờ một người dưng không máu mủ ruột già. 2. Sau đó bà chợt bà nghe Hoa Vân Phong nói, nếu Sở Phu Nhân chỉ hẹn gặp tôi để bàn luận về cách sử dụng thành ngữ tục ngữ các loại như thế nào thì tôi nghĩ không cần thiết nữa đâu. Có lẽ Phu Nhân về tìm một quyển từ điển bách khoa mà rèn luyện lại tiếng mẹ đẻ của mình thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn đó. Anh đưa bàn tay ra hướng về phía cửa, ra khẩu lệnh. Tiễn khách, Tiêu Tĩnh thực sự bị thằng nhóc này chọc tức quá mà. Nó còn dám đuổi bà đi nữa cơ đấy. Lập tức ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Phùng Kiến Quân lại tiến vào. Anh nhìn thấy vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp của Tiêu Tĩnh mà bụng miệng cười thầm, đưa tay ra làm động tác mời khách ra về. Bộ dạng lắc lư không đàng hoàng này càng làm cho Tiêu Tĩnh thêm bực bội, bà đứng lên tiến về phía cửa, dáng vẻ vẫn duy trì sự cao ngạo, bà chẳng thèm liếc mắt lại nhìn chàng trai vẫn ngồi ở chỗ cũ mà nói vọng lại rằng. Một đám hỗn tạp, mất lịch sự, vô đạo đức. Hừ, Tiêu Tĩnh dẫm trên đôi giày cao gót lộp cộp rời khỏi nơi này. Phùng Kiến Quân cười ha ha ngồi đến bên cạnh Hoa Vân Phong vỗ đùi khen ngợi. Phong ca hay quá, đối đáp tài tình ghê, xem cái mặt bà lúc nãy mà mắc cười lắm. Ha ha, Hoa Vân Phong ngồi đấy cúi đầu không nói lời nào, mí mắt vẫn thụp xuống vô lực mang đến một tia sầu muộn bất lực trên gương mặt chàng trai trẻ. Anh không hưởng ứng theo Phùng Kiến Quân, anh chỉ nói một câu. Lấy rượu ra, Phùng Kiến Quân lưỡng lự một chút rồi cũng lắc đầu đi lấy rượu. Tình trạng này là muốn bao nhiêu rượu mới đủ lấp đầy khoảng không trống rỗng trong lòng Hoa Vân Phong đây. Ở thành phố Đờ, nếu buổi sáng Diệp Chi Thu không đi học thì cô sẽ đến bệnh viện ở trong đấy với dì Trần rồi đến khoảng 16 giờ chiều cô sẽ về nhà sớm. Khi đi ngang qua siêu thị lại ghé vào tìm mua những nguyên liệu thật ngon lành để về chuẩn bị bữa ăn tối chờ Hoa Vân Phong đến. Hôm nay cũng thế cô nấu 3 món đồ ăn bốc khói nghi ngút ngồi đợi anh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thầm cười một mình, tình trạng hiện tại của cô giống như một người phụ nữ mẫu mực trong gia đình, sáng tiễn chồng đi làm, chiều lại đợi anh về ăn cơm và tận hưởng một buổi tối thật hạnh phúc. Thế mà hôm nay thật lạ cô đợi anh cả buổi vẫn không thấy anh về. Đã quá 19 giờ tối rồi, thức ăn cũng đã nguội hết vậy mà sao cánh cửa vẫn cứ im ắng như vậy. Cô nóng lòng ngồi trước bàn ăn cứ nhìn chằm chằm cái cửa nhà. Đến tận gần 12 giờ đêm, khi Diệp Chi Thu đã buồn ngủ đến chịu không nổi nhưng vẫn cố gắng đợi chờ anh. Lát sau cô đã quá mệt mỏi mà gục ngủ trên bàn lúc nào cũng không hay. Bỗng nhiên, cộc cộc cộc, 3 tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, Diệp Chi Thu choàng tỉnh giấc, cô bật ngồi dậy chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là Phùng Kiến Quân đang đỡ lấy Hoa Vân Phong với tư thế buông thõng sụi lơ một bên. Diệp Chi Thu hoảng hốt tiếp một tay đỡ lấy Hoa Vân Phong, cô hỏi. Anh ấy làm sao vậy? Phùng Kiến Quân thờ hồn hển nói. Uống rượu, Diệp Chi Thu đương nhiên biết anh uống rượu, mùi rượu nồng đậm như vậy còn cần phải nói gì nữa chứ? Trả lời cũng bằng thừa chẳng cung cấp thêm thông tin gì hết. Trên đường dìu Hoa Vân Phong vào phòng ngủ, Phùng Kiến Quân cũng kịp cằn nhằn này nọ. Phong ca cũng thật là, đã say rượu thành như vậy mà còn níu lấy áo tôi nói chỉ có một câu. Về nhà, Chi Thu, ây, nói còn nói ngắt quãng không rõ ràng nữa. Trời ạ, nếu đổi là tôi thì khi say lăn ra chỗ nào ngủ được thì cứ ngủ tỉnh rồi tính tiếp. Vậy mà anh ấy còn lo lắng cho chị dâu ở đây một mình. Ngưỡng mộ quá, Diệp Chi Thu ái ngại nhìn anh cười cười. Hôm nào cũng vậy, Hoa Vân Phong đều đặn đến đây với cô, anh không thể để cô ở đây một mình. Chuyện học tập của cô vẫn còn phải tiếp tục, dì Trần cũng nằm tại bệnh viện thành phố, và lại anh cũng sẽ không bằng lòng để cô phải vất vả đến đi đi giữa nhà anh và nơi này, cho nên người vất vả phải chính là anh. Diệp Chi Thu hiểu và càng yêu anh hơn, anh chưa bao giờ kể lể khó khăn gì với cô cả, anh âm thầm là một mình chẳng để cô phải bận tâm thứ gì hết. Phùng Kiến Quân đã đỡ Hoa Vân Phong vào phòng và đặt anh nằm ổn trên giường. Anh há miệng thở hồng hộc công nhận Phong ca gầy thật nhưng cũng nặng chết được, anh ấy chỉ cao hơn anh có một tí xíu thôi mà. Cảm thán là cảm thán, nhưng anh vẫn nhớ chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh nói với Diệp Chi Thu, chị dâu à, có gì thì để Phong ca tỉnh rượu thì hỏi sau nhé. Chị lo chăm sóc anh ấy đi, tôi còn trở về thành phố C nữa. Phùng Kiến Quân cũng không biết cô nàng này có thể chăm sóc tốt cho Phong Ca không, nhưng nếu như ở lại thì thật là không biết điều, phá tan bầu không khí riêng tư của hai người họ rồi. Và lại ở nhà anh hiện nay không chỉ có bà nội già, còn có cô em gái ngọc ngà của Phong Ca gửi qua ở tạm nhà anh mỗi buổi tối nữa. Chưa hết nha, chưa kể sự hiện diện của một con cọp mẹ và em bé chưa sinh ra đời. Hai, nghĩ thôi đã nhức cả đầu. Ở nhà toàn là phụ nữ yếu đuối cần bảo vệ, anh cảm giác mình là người rất quan trọng, có quyền lực và vai trò không thể thiếu được trong gia đình. Diệp Chi Thu lo lắng nhìn Hoa Vân Phong, cô đã chuẩn bị sẵn một cái khăn mát chuẩn bị lau mặt cho anh. Cô gật đầu, được rồi, yên tâm giao cho tôi, anh về đi. Phùng Kiến Quân nhìn lại Hoa Vân Phong một cái rồi rời đi đóng cửa lại. Diệp Chi Thu thì bận rộn chạy tới chạy lui lấy nước lau người cho anh. Cô biết anh thích sạch sẽ không thay quần áo thì ngủ không yên ổn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên việc này từ cô làm hết. Đến lúc chuẩn bị mặc quần áo cho anh thì anh dường như tỉnh lại mà cũng giống như chẳng tỉnh, anh lắc đầu qua lại như muốn tìm kiếm cái gì đó, miệng thì lẩm bẩm nói cái gì không rõ. Diệp Chi Thu ghé tai vào thì mới biết anh đang kêu tên cô. Chi Thu đừng đi, đừng đi, cô không biết anh nằm mơ thấy cái gì, cô chỉ thấy khóe mắt anh nhỏ xuống một giọt nước mắt, anh khóc sao? Lần thứ hai cô phát hiện anh khóc. Lần đầu tiên là lúc mơ mơ màng màng khi bị rơi xuống sông tại vùng quê xa xôi hẻo lánh vào một đêm mưa, còn bây giờ anh lại vì cô mà rơi lệ. Cô cũng cảm thấy sống mũi cay cay, cô ôm chầm lấy anh mà khẳng định rằng. Không đâu, em không đi đâu hết, em ở mãi bên cạnh anh, có đuổi em cũng không đi. Em yêu anh Vân Phong à, không biết tiếng nói của cô có lọt vào tai anh được không, thế mà anh lại bất giác nở nụ cười rồi cũng yên tĩnh trở lại, chỉ là hai tay vòng lấy cô ôm chặt không cho cô thoát ra. Cô còn chưa kịp mặc quần áo vào cho anh nữa, lúc này anh ôm cô làm cho cô nằm gọn trong lồng ngực ấm áp mà còn không có lớp quần áo ngăn cản càng trở nên nóng bỏng. Cô ảo não nhìn cơ thể đang trống trơn của anh, chắc cô xịt máu mũi quá. Sáng hôm sau tỉnh lại, Hoa Vân Phong đưa tay lên xoa cái trán. Anh đau đầu như muốn nứt vỡ ra vậy, anh cảm giác được người đang nằm bên cạnh chính là con mèo nhỏ của anh. Anh yên tâm hơn rồi, cũng may Phùng Kiến Quân nghe lời đưa anh về đây, nếu không anh say đến trời đất có sập xuống cũng không hay thì làm gì biết đường mà về với cô. Đột nhiên trong dạ dày dâng lên một cảm giác khó chịu, anh đưa tay che miệng lại và nhanh chóng bước chân xuống giường chuẩn bị chạy vào toilet. Diệp Chi Thu nằm kế bên cũng bị hành động mạnh này của anh làm cho tỉnh giấc. Cô ngồi dậy thấy anh như thế nên lo lắng hỏi, anh sao vậy? Hoa Vân Phong chỉ lắc đầu không nói được câu nào. Anh đi nhanh vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn vào bồn rửa mặt. Hôm qua từ trưa cho đến lúc gặp Tiêu Tĩnh anh có ăn cái gì vào bụng đâu cho nên nôn ra chỉ toàn là nước mà thôi. Diệp Chi Thu cũng chạy theo bước chân anh vào nhà vệ sinh, anh đưa tay ra ngăn cản không cho cô vào, một người sau cơn say rượu mà nôn mửa thì chẳng mấy hay ho nên không muốn cô nhìn thấy. Nhưng cô không chịu, em vào vỗ lưng cho anh cũng được, ngăn em ở ngoài này làm gì chứ? Lúc này xem ra đã nôn xong, cô đưa vào tay anh một ly nước để súc miệng kèm theo câu nói. Huống gì người ta đã nhìn thấy cơ thể anh hết rồi còn ngại ngùng gì không biết. Hoa Vân Phong sặc nước ho vài tiếng, anh đưa tay sờ xuống người mình, người trên trống rỗng, không một mảnh áo che thân còn bên dưới. Còn bên dưới, cũng may là cô chưa thoát luôn cả quần trong của anh. Nếu không ngượng chết được, một tay anh nhẹ nhàng đẩy cô ra phía ngoài, một tay kéo cánh cửa đóng lại, anh nói. Em ra ngoài đợi chút, anh thay đồ rồi ra ngay. Diệp Chi Thu cười hì hì nói vọng vào trong, anh làm như là con gái nhà lành bị kẻ xấu cưỡng đoạt vậy. Mắc cười chết được, Hoa Vân Phong cũng thành thật trả lời cô rằng, dù sao anh cũng là con trai nhà lành mà. Diệp Chi Thu bị anh chọc cho mắc cười quá, anh không nói thì thôi, mỗi lần anh nói đùa thì cũng đặc biệt làm cho người ta khó mà ngậm miệng lại được đó chứ lại còn cười đau bụng cả nữa là... Thời gian Hoa Vân Phong ở trong đấy thay quần áo thì cô cũng đã chuẩn bị xong nguyên liệu cho bữa sáng. Cô định đem thức ăn thừa hôm qua đã nguội lạnh bỏ đi thì cửa ngoài có người gõ cộc cộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở ra thì thấy Điềm Mật nở nụ cười tươi như hoa mặt trời buổi sớm chào cô. Hi, Diệp Thu hỏi bạn, sao bạn biết mình ở đây? Cô bạn bĩu môi trả lời. Hừ, mấy ngày nay nhà bạn đóng cửa liên miên mình biết mà. Không ở đây thì ở đâu, bạn bốc hơi được sao? Cô bạn nhường đường cho Điềm Mật vào nhà. Điềm Mật ngồi xuống hỏi nhỏ. Có anh ta ở đây hả? Diệp Chi Thu gật đầu xem như trả lời. Điềm Mật che miệng cười thầm kín, ra vẻ thầm bí hỏi. Ê, gạo nấu tới giai đoạn nào rồi, chín chưa? Thành cơm chưa? Diệp Chi Thu chu môi, giọng đầy oán trách. Thành cháo luôn rồi. Điềm Mật trố mắt nhìn, ngạc nhiên há hốc mồm. Hà, chọc được cô bạn tinh quái này làm Diệp Chi Thu rất vui, cô cười ghẹo bạn. Hây, dạo này con người ta đang hạnh phúc nên đầu óc cũng lười hoạt động rồi, vậy mà cũng bị lừa, ha ha. Điềm Mật vỗ mạnh lên lưng của Diệp Chi Thu một cái làm cho cô nàng đau đớn la lên. Hoa Vân Phong từ phòng tắm đi ra, anh nghiêng tai lắng nghe được tiếng cô la hét, anh hỏi. Em sao vậy? Diệp Chi Thu tố cáo bạn mình. Hừ, có con cọp cái nó đánh em. Người bị gọi là cọp cái dõng dạc cãi lại. Ai là cọp cái? Bạn mới là cọp cái á, mình hiền muốn chết luôn hà. Hoa Vân Phong nghe ra giọng của Điềm Mật thì cũng hướng về phía cô gật đầu chào hỏi. Thì ra là Điềm Mật. Tới đây mời Chi Thu dự lễ cưới à, trong đám bạn của Diệp Chi Thu thì chỉ thấy anh nói chuyện duy nhất với Điềm Mật là có chút thân thiện thôi, còn Lam Hân Đồng thì anh chẳng chủ động như vậy đâu. Điềm Mật gật đầu cười hi hi, đúng đó, mời bạn dự tiệc cưới của mình nè, tới đây mục đích chính là cái này đó. Vậy mà giỡn với bạn một chút là quên hết, không nhờ anh nhắc thì chắc tôi phải đến một lần nữa rồi. Điềm Mật nhìn qua Hoa Vân Phong, híp mí nói, hừ anh cũng thật là nhiều thủ đoạn nha, có thể bóp méo dư luận như vậy. Khiến cho người ta không tin cũng không được, kê thật đó, Hoa Vân Phong mang một ly nước đưa cho Điềm Mật anh đáp lại. Lại quá khen tôi rồi, bất quá chuyện tôi làm thì tôi nhận. Tôi còn muốn nói cho cô biết bản thân còn có nhiều khả năng khác nữa. Chẳng hạn như giúp người nào đó tu thành chính quả thì cũng đồng thời có thể phá tan đạo hạnh của người ta. Cô nên cẩn thận thì hơn, Điềm Mật biết anh nói đùa nên cười ha ha quay sang Diệp Chi Thu giải thích cho cô bạn khi thấy cô bạn không hiểu gì cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Ha, anh ấy là ông mối cho mình và anh Tĩnh Hiên đó. Phải công nhận cách ép người khác vào đường cùng của anh ấy có tác dụng thiệt. Anh Tĩnh Hiên đồng ý lấy mình, dù rằng không xuất phát từ tình yêu, nhưng mình chấp nhận và mình tin rằng mình có thể khiến anh ấy thay đổi cách nhìn về mình. Bạn ủng hộ mình không Chi Thu? Chuyện Điềm Mật đem tờ giấy khám thai ra để lừa ba mẹ thì làm sao có thể qua mặt được họ? Họ chỉ là giúp cô diễn một màn kịch cho trọn vẹn mà thôi. Sự thật là Lam Viễn Hằng và Điềm Phúc Vinh nào có chuyện trở mặt hủy hợp đồng cái gì đó. Họ chỉ làm như vậy cùng với sự giúp đỡ của Hoa Vân Phong nên mới làm cho dư luận dậy sóng chuyện thiếu nguyên liệu rồi phá sản này kia. Người làm ăn chưa bao giờ để mình tổn hại, Hoa Vân Phong giúp họ đồng thời cũng nhờ thông tin đại chúng làm cho vị thế của Thịnh Á nâng lên một tầm cao mới. Các công ty cạnh tranh cũng phải ngả mũ kính phục, Diệp Chi Thu đương nhiên biết quyết tâm của bạn mình. Cô cũng chính là người từng trải qua tình huống tương tự nên cô hiểu rõ cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác còn vui hơn khi được người khác theo đuổi bản thân, cảm giác như có được thứ mình mơ ước đã lâu, có hãnh diện, có mãn nguyện và hạnh phúc gấp bội. Cô gật đầu nắm tay Điềm Mật quả quyết, bạn nhất định sẽ hạnh phúc mà. Mình tin bạn, sau khi tiễn Điềm Mật ra về, Hoa Vân Phong hỏi con mèo nhỏ của anh. Mấy giờ rồi em? Cô trả lời anh, 8 giờ rưỡi rồi, anh thì thầm tính toán. Trễ vậy rồi à, Diệp Chi Thu nghĩ rằng anh lo lắng chuyện trễ giờ làm cô vội nói. Anh yên tâm, em có gọi điện cho anh Lý Hoàng xin phép cho anh nghỉ rồi. Anh ấy cho phép luôn rồi. Hoa Vân Phong ôm lấy cô mà cười. Chỉ anh có quyền cho anh ta nghỉ, anh ta làm gì có quyền đó. Mèo ngốc, Diệp Chi Thu chu môi nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Hai, ai có quyền cũng được, chuyện làm ăn của đàn ông các anh thì làm sao em biết được. Ây, anh ơi, sao Điềm Mật chỉ mời một mình em thôi vậy, không mời anh luôn à, cô xem trong thiệp mời chỉ có viết rõ mời bản thân cô, không nói gì đến Hoa Vân Phong cho nên mới hỏi. Anh trả lời cô, em đi bên nhà gái, anh dự bên nhà trai, hôm đó chúng ta sẽ cùng đi, đám cưới Điềm Mật không quá lớn, bởi vì cả hai vẫn còn đang còn đi học cho nên không tổ chức rầm rộ. Chỉ là đãi tiệc thông báo cho thân thích hai họ và mời một số ít bạn thân của cô dâu chú rể. Tiệc được tổ chức tại nhà hàng Lam Ký và khách mời dự chưa đến 30 người. Diệp Chi Thu hôm nay diện một bộ đầm dài phủ xuống đất, vạt áo dài thướt tha bồng bềnh trông thật dịu dàng càng làm tôn thân hình của cô thêm quyến rũ. Mặt mày trang điểm sắc sảo hơn bình thường, đường nét xinh đẹp vô cùng làm cho người nhìn cảm thấy sao xuyến tâm hồn. Đúng với câu, một cười trăm vẻ thiên nhiên, sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. Chấm, đi bên cạnh cô là Hoa Vân Phong, hôm nay anh cũng hoàn toàn khác lạ trong mắt Diệp Chi Thu. Bình thường anh cũng mặc quần áo chỉnh chu như vậy để đi làm nhưng đối với cô thì hôm nay anh đặc biệt đẹp trai còn tuấn tú hơn cả chú rể đứng trên lễ đường. Cô nhìn anh ngây ngất đến quên cả bước chân mình đã đặt đến nơi nào, suýt chút nữa cô đã vấp phải bậc thềm ngã nhào rồi, cũng may người bên cạnh cô phản ứng cực nhanh, anh siết chặt cánh tay đang ôm eo của cô lại cho nên cô đã không bị xấu mặt trước đám đông rồi. Thử nghĩ xem mặc bộ áo váy rườm rà này mà té ngã thì mặt mũi giấu đâu cho hết nhục đây. Trên kia cô dâu chú rể đang đứng cạnh bên nhau, Điềm Mật thì miệng cười không khép lại được, còn Lam Tĩnh Hiên thì cứ lạnh lùng như băng, ánh mắt anh lúc nào cũng hướng về phía của Diệp Chi Thu, nhìn người ta tay trong tay mà anh càng thêm tiếc hận. Trách là trách do số phận đã ngăn cách tình yêu của anh. Từ nay trên thân anh đã đeo gong xiềng rồi thì làm sao có thể cho cô gái anh yêu một lời hứa sẽ có một ngày anh giành lại cô. Trời cao đối xử với tình yêu thầm lặng của anh thật quá tàn nhẫn. Anh chưa bao giờ được nắm lấy đôi bàn tay của cô, chưa bao giờ được chạm vào đôi gò má mềm mại của cô và anh ước gì mình có thể hôn vào làn môi xinh đẹp kia. Tất cả giờ phút này chỉ là ước muốn, mãi mãi sự thật đứng bên cạnh anh lại là một người khác. Lam Tĩnh Hiên càng nghe tiếng chúc mừng của mọi người thì càng không chịu nổi. Anh tự chuốc say bản thân mình bằng men cay, mọi sự mời mọc anh đều uống cạn để rồi đến khi nhìn thấy người bên cạnh mình trở thành Diệp Chi Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ánh mắt anh trở nên mơ hồ, anh bất ngờ ôm lấy người bên cạnh ghé vào tai cô thì thầm điều gì đó mà mặt cô dâu bỗng chốc đỏ lửng lên hết. Mặc dù cô biết anh nói điều đó với ai, nhưng cô đã tự nhủ bản thân phải chấp nhận tất cả, cô biết mình đang vay mượn một hạnh phúc và cô cần phải diễn trọn vai diễn người phụ nữ may mắn nhất trần đời. Sau đó anh đưa môi gần sát vào mặt cô rồi anh nhẹ nhàng như nâng niu một đóa hoa quý mà hôn vào môi cô. Ngọt ngào và đắm say làm cho Điềm Mật như quên mất hiện tại mình chỉ là thế thân. Toàn phòng mọi người rầm rộ vang lên vỗ tay chúc mừng. Cô dâu chú rể có màn mở đầu thật nóng bỏng làm cho ai nấy đều cảm thấy hào hứng. Diệp Chi Thu cũng cười thật tươi thuật lại toàn cảnh những gì diễn ra trên kia. Hoa Vân Phong thì không nói gì, anh hiểu hành động này của Lam Tĩnh Hiên là chuyện gì xảy ra, chỉ có cô gái bên cạnh anh không hiểu gì cả mà cứ hết lời khen ngợi chúc tụng họ. Tiệc cưới diễn ra như bình thường, Lam Hân Đồng ngồi chung bàn dùng tiệc. Cô cứ nhìn thẳng vào hai người đối diện cứ anh em ngọt ngào không ngớt miệng. Cô cố giấu nỗi phong ba trong lòng sau tấm vỏ ngoài bình tĩnh cùng gượng cười. Diệp Chi Thu và Hoa Vân Phong đều ở lại cho đến cuối tiệc. Bạn thân của cô dâu một người là cô em chồng, một người chỉ còn lại Diệp Chi Thu cho nên Hoa Vân Phong cũng ở lại tiệc cưới cùng con mèo nhỏ của anh. Lúc cô nàng đi vào phòng thay đồ cùng cô dâu thì anh ở bên ngoài đợi chờ, không ngờ Lam Hân Đồng lại không biết xấu hổ chủ động ra đây tìm anh. Lam Hân Đồng dần di chuyển đến gần anh, Hoa Vân Phong cảm nhận được tiếng bước chân này khá quen và cũng đoán ra được là ai. Anh nhíu mày khó chịu vì sự xuất hiện này, cô gái nọ thì cứ đung đưa thân mình mềm mại của mình tiếp cận anh. Cô chào hỏi trước, anh ngồi đây một mình có buồn không? Hoa Vân Phong không trả lời. Cô nàng nhìn thấy biểu hiện này của anh nhưng cô không trách, cô kiên nhẫn hỏi lại. Nếu anh đợi bạn ấy thì có thể sẽ rất lâu đó. Giờ này cũng tối rồi, anh có muốn về sớm thì tôi gọi taxi cho nhé. Hoa Vân Phong vẫn xem lời cô như gió thoảng qua tai. Anh không thèm trả lời câu nào cả. Lam Hân Đồng không bỏ cuộc, hay là tôi ngồi đây trò chuyện cùng anh, tại vì bên trong kia cũng không có việc cho tôi làm nữa rồi. Hoa Vân Phong nãy giờ vẫn im lặng, hiện tại anh thật sự không thích cô nàng này bám mãi bên tay anh là nhài đủ điều như thế. Cô muốn ngồi lại đây thì anh nhường chỗ cho cô đấy, anh đi là được chứ gì. Anh đứng dậy rời đi, Lam Hân Đồng thấy như thế bèn cản bước chân anh lại. Anh định đi đâu, tôi đưa anh đi, Hoa Vân Phong trả lời quả quyết, đi đến nơi nào không có cô. Lam Hân Đồng thoáng buồn trên đôi mi cô rũ mắt xuống một chút rồi lại lập tức trở nên vui vẻ. Không thể được đâu, Lam Hân Đồng này làm sao có thể để người làm em rung động con tim rũ bỏ trách nhiệm như vậy được. Em thích một người là không sai, em theo đuổi một người cũng đâu có sai. Em có cái quyền đó. Hoa Vân Phong vẫn kiên quyết không để ý cô, anh lần tay trên tường mà đi thẳng phía trước. Lam Hân Đồng đột nhiên như điên rồi hay sao ấy. Cô chạy đến chặn đường đi của anh rồi lại ngã cả người mình vào lòng anh một cách bất ngờ. Cô vùi mặt vào lồng ngực của anh, hai tay luồn ra phía sau lưng ôm anh thật chặt. Hoa Vân Phong không thích như thế, con gái chủ động quá anh cũng không thích mà huống chi cô không phải người anh yêu, anh lại càng khó chịu. Anh nghiêm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cô không buông ra thì đừng trách tôi nặng tay. Lam Hân Đồng hoàn toàn không chịu nghe, cô vẫn siết chặt. Tại nơi đây lúc này không có một bóng người qua lại, nhân viên nhà hàng sau khi dọn dẹp xong thì cũng không lui đến nơi này nữa vì cô chủ Lam Hân Đồng của họ không cho họ vào. Hoa Vân Phong từ trước đến nay chưa đối xử nhẹ nhàng với người anh không thích. Anh đã cảnh báo nhưng cô không nghe thì chỉ còn cách tự mình hàng rộng thôi. Anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay cô mà gỡ ra khỏi cơ thể mình, rồi dứt khoát đẩy cô ra xa, việc làm này làm cho cô nàng suýt chút ngã sõng xoài trên sàn rồi cũng may có dãy ghế dựa đặt sát tường nên đã cứu cánh cho cô. Hoa Vân Phong sửa lại chiếc áo đang mặc đã bị cô làm cho nhăn nhúm và quay mặt đi không nói gì với cô nữa. Lam Hân Đồng còn đứng tại chỗ, cô nhìn hai bàn tay bị anh bóp mạnh nên đã ửng đỏ cả lên, lại có phần đau đớn. Anh ghét cô nhiều đến thế sao? Cô có làm gì tổn hại đến anh đâu chứ? Thế nhưng dù sao thì cô cũng thực hiện được mong muốn của mình, cô được ôm anh một lần cũng cảm thấy vui vẻ rồi. Vậy nhưng vẫn chưa đủ, cô còn cần nhiều hơn nữa, kể cả con người và tình yêu của anh kìa. Cô nhìn theo bóng anh đi mà mỉm cười thật kỳ dị. Buổi tối hôm đấy về đến nhà thì Diệp Chi Thu đã mệt muốn rã rời. Cô chỉ muốn lăn đùng ra nằm trên giường không chịu động đậy. Dù cho Hoa Vân Phong bảo cô thay đồ rồi hẳn ngủ mà cô cũng không nghe, cô lại phạm phải bệnh lười và làm nũng nữa rồi. Hoa Vân Phong ngồi xuống bên cạnh cô, anh dỗ ngọt. Mèo con lại lười, ít ra cũng phải thay quần áo, đánh răng, rửa mặt rồi ngủ. Diệp Chi Thu nhìn anh mà chớp mắt vài cái, chu môi lười biếng chuyển xuống giường, cô hừ hừ hai tiếng rồi cũng chịu đi vào phòng tắm. Đang lúc ấy thì điện thoại cô vang lên, Hoa Vân Phong mang điện thoại đưa vào cho cô. Điện thoại cô không thiết lập chế độ đặc biệt nên anh không biết là ai gọi đến. Diệp Chi Thu nhận điện thoại, tiếng Lam Hân Đồng truyền đến trong sự ngập ngừng muốn nói mà cũng dường như không dám nói, mình có chuyện này muốn hỏi bạn mà không biết có nên hỏi bạn hay không. Mình sợ, Diệp Chi Thu thoải mái thúc giục bạn, ây, giữa chúng ta với nhau thì có chuyện gì mà không thể nói. Bạn màu mè quá đi hà, Lam Hân Đồng nào có đơn giản như cô nàng đã nghĩ, đó chỉ là bước dạo đầu mà thôi. Cô bắt đầu giả vờ khó nói, mình muốn hỏi là, anh Vân Phong của bạn có quen người con gái nào khác ngoài bạn nữa hả? Thì mình quan tâm bạn nên mới tiết lộ chuyện này. Và lại mình cũng không muốn nói xấu ai cái gì, chỉ là mình chỉ là vì quá lo lắng cho bạn. Cô buông ra những lời thăm dò như vậy làm cho Diệp Chi Thu dù cho có ngây thơ thế nào cũng sẽ có sự rung động trong suy nghĩ. Biết điều đó nên Lam Hân Đồng lại tiếp tục, lúc nãy khi bạn vào phòng thay đồ với Điềm Mật, à không, là chị dâu của mình. Ở ngoài lễ đường mình nhìn thấy, anh Vân Phong nói chuyện rất thân mật với một cô gái, còn cười đặc biệt nhiều nữa nha. Hình như là còn vui hơn khi ở bên cạnh bạn nữa. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, trông cũng sang trọng lắm, cô ta mặc một bộ quần áo công sở. Mình nghĩ chắc là người đã đi làm gì đó. Hay là đối tác làm ăn, hoặc là bạn học cũ chẳng hạn. Diệp Chi Thu vẫn chưa nghĩ gì nhiều lắm, cô hỏi. Rồi sao nữa, Lam Hân Đồng có phần bực bội với cô bạn này, đúng là ngốc quá thể, sao nói ra như vậy rồi mà còn không chịu hiểu. Cho nên cô chịu khó nói rõ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thấy anh ấy chẳng những nói chuyện thân mật với cô gái lạ đó mà hai người còn tiếp xúc thân thể với nhau nữa. Mình thấy anh ấy choàng tay ôm cô ấy vào lòng, cô ấy lại gục đầu vào ngực của anh ta. Ây, cái này chắc là, có lẽ họ là bạn thân lâu ngày gặp lại cũng nên. Bạn đừng có ghen tuông anh ấy mà phải có chuyện cãi vả, mình chỉ là thấy lạ nên hỏi bạn thử coi bạn biết người con gái đó không thôi. Diệp Chi Thu nghe hết thảy thì cảm thấy khó chịu vô cùng, người ta gọi đây là ghen tuông hay sao? Cô từ trước giờ vẫn luôn tin tưởng anh, dù nhiều lần cũng làm bộ giận hờn nhưng cũng chỉ là ra vẻ vui đùa mà thôi chứ cô nào có ghen tuông thật. Vậy mà chẳng lẽ niềm tin của cô lại đổi bằng sự phũ phàng như vậy? Cô thật chưa biết phải xử trí như thế nào, trong tình yêu cô không hề có ý nghĩ phụ bạc thì cô cũng mong muốn sự thành thật của đối phương. Cô hít sâu một hơi và nói vào điện thoại. Mình biết mà, anh ấy nhất định không có lừa dối mình đâu. Cảm ơn bạn nhé Hân Đồng. Tính tình Diệp Chi Thu là như vậy, dù có đau lòng đến mấy thì cũng quyết đối mặt với người ấy để hỏi anh đôi ba câu chứng thực sự tin tưởng của cô dành cho anh, dù có thể sẽ không như cô mong muốn nhưng cô vẫn cố buộc bản thân phải tin anh sẽ nói thật cho cô biết. Diệp Chi Thu thay vội quần áo ở nhà, sau đó cô bước ra khỏi phòng tắm. Cô thấy anh đang bận rộn trong bếp, nghe tiếng bước chân của cô anh cũng không quay lưng lại mà trực tiếp nói. Lúc nãy ở bữa tiệc em không ăn bao nhiêu, chắc giờ đói bụng lắm phải không? Anh có nấu chút cháo, đến đây ăn đi em. Lúc này anh vừa múc một chén cháo ra và quay lại định đem nó đặt lên bàn ăn thì Diệp Chi Thu vừa nhìn thấy trên chiếc áo trắng của anh một dấu son thật đậm. Màu son đỏ thật chói mắt, làm sao cô có thể không tin lời Lam Hân Đồng, cô có thể dối gạt bản thân rằng anh không có làm gì có lỗi với cô cả. Cô tình nguyện bây giờ vết son kia biến mất để cô vẫn có căn cứ để nghi rằng anh trong sạch. Thế mà tất cả đều hiện hữu trước mắt, màu đỏ sặc sỡ kia như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Đau lắm, cô đến gần anh, mắt vẫn không rời khỏi vết son môi kia, cô hỏi. Anh có chuyện gì cần nói với em không? Hoa Vân Phong làm sao biết được cô đang suy nghĩ cái gì, anh cười trả lời. Không có, cần nói anh đã nói rồi, đó là kêu em đến ăn cháo. rồi linh cảm của anh dường như báo cho anh biết cô gái này đang có cái gì đó khác thường. Anh đưa tay chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô lập tức rụt tay lại. Anh lại bước thêm một bước tìm kiếm cô nhưng cô lại tiếp tục tránh ra. Anh gọi cô, Chi Thu à, có chuyện gì vậy? Không muốn ăn thì thôi, vậy uống sữa được không? Hay là, anh chưa nói xong thì cô thét lên khóc lớn. Anh nói dối, anh không thành thật với em. Anh đã nói yêu chỉ mình em vậy mà không nói thật với em, anh xem em ngốc nghếch dễ lừa lắm phải không? Em ghét anh, cô khóc không ngừng, giống như mọi nỗi niềm đau khổ bấy lâu nay dồn nén lại mà được cơ hội bộc phát. Cô khóc đến quên mất mình vì cái gì lại khóc đến nỗi quá thương tâm như vậy. Trong lòng thật hỗn loạn, nào là chuyện của ba cô, chuyện của chú Trần và dì Trần nữa, rồi đến những chuyện mập mờ trong quá khứ mà cô tự cất giấu trong lòng, đến cả sự không thành thật của anh. Nhiều lúc cô biết anh giấu giếm cô một số chuyện là không muốn cô phiền não, thế nhưng tại sao yêu nhau lại không nói thật cho nhau biết. Cô thất vọng quá, Hoa Vân Phong nghe tiếng khóc của cô thì không thể bình tĩnh được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lên tiếng hỏi Han, em muốn nói chuyện gì vậy Chi Thu, nói rõ hơn chút đi, chuyện gì em hỏi anh cũng sẽ trả lời thành thật cho em biết, được không? Đừng khóc nữa em, anh cứ tìm cách tiếp cận cô nhưng mà cô cứ càng tránh xa anh, đến cuối cùng thì bất giác hai người đã đi đến gần cửa chính. Diệp Chi Thu nghe anh nói như vậy liền mềm lòng một ít, cô nức nở vừa nói. Em hỏi anh có ôm qua người phụ nữ nào ngoài em không? Hoa Vân Phong nhíu mày suy nghĩ, làm sao tự dưng hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ vừa rồi cô thấy Lam Hân Đồng nhào vào người anh? Nhưng cũng không đúng, nếu như vậy thì cô đã không bình tĩnh về đến nhà với anh rồi đến giờ mới phát hỏa. Vậy nhất định là cú điện thoại kia, anh thở dài hỏi ngược lại cô, có người nào đã nói gì với em đúng không? Diệp Chi Thu cảm thấy bực bội lắm, anh nói anh sẽ trả lời câu hỏi của cô thế mà hỏi ngược lại là sao? Cô nhắc lại lần nữa, anh trả lời em trước, Hoa Vân Phong đành thỏa hiệp gác thắc mắc mình sang một bên, anh đáp. Có, nhưng mà, Hoa Vân Phong muốn nói nhưng lại không nói thành lời mà Diệp Chi Thu cũng không có ý định nghe anh nói tiếp nữa. Sự ghen tuông một khi đã gieo mầm mống trong trái tim người đang yêu thì tâm trí không những hồ đồ mà còn vô lý quá đỗi. Không gì có thể thuyết phục được sự nghi ngờ vu vơ lúc này đâu. Một cô gái chưa từng yêu ai, chỉ dành trọn tình yêu cho một người, vậy nên khi cho rằng bản thân mình bị lừa dối thì mọi oan khuất dường như tăng lên gấp ngàn lần, sẵn dịp đứng kế bên cánh cửa cô mở cửa đi ra ngoài không thèm nghe anh nói lời nào nữa. Tiếng Anh bình thường cô vẫn rất thích nghe, vậy mà giờ đây cứ nghe đến là cô cảm thấy khó chịu quá. Cô không muốn nghe, một người từ trước giờ rất khinh thường việc phải giải thích phân bua này nọ với người khác. Tính anh thích hành động mà không thích kể lể cho nên cũng khó ai biết được anh đang nghĩ cái gì, giờ phút này cũng như bao lần khác và bao chuyện khác mặc người khác hiểu lầm cái gì anh vẫn không thích lằng nhằng với người ta. Nó giống như kiểu thời gian sẽ chứng minh tất cả vậy đó. Mặt khác cô nàng Diệp Chi Thu lại ương bướng, muốn biết sự thật nhưng khi người ta định nói thì không chịu nghe. Diệp Chi Thu đứng gần cửa ra vào, cô không thèm nhìn anh nữa mà vặn mở chốt cửa. Hoa Vân Phong nghe tiếng mở chốt thì nhanh chóng đưa tay hơ ra phía trước và chạm vào người cô. Anh đưa cô xoay người lại và nói, nếu như em không muốn nghe anh nói và không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ đi ra ngoài. Em ở trong phòng bình tĩnh lại đi, khi nào ổn định tâm trạng thì chúng ta nói chuyện. Nói xong anh tự mở cửa đi ra ngoài. Trong này Diệp Chi Thu cũng tủi thân rơi nước mắt, cô chạy ùa vào phòng ngủ và đóng cửa lại nằm sấp trên giường mà khóc. Bên ngoài gió lạnh lắm, từng cơn gió đêm ở thành phố Đờ vào mùa đông không phải người bình thường có thể chịu được. Cho dù là người dân ở vùng này cũng phải trang bị áo ấm và khăn quàng cổ. Vậy mà Hoa Vân Phong ngồi tựa lưng vào bức tường trước nhà trọ, trên người anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh mà thôi. Tình cảnh này giống như gần 20 năm trước, anh cũng cô đơn và lặng lẽ ngồi đợi chờ một điều gì đó giữa gió lạnh ác nghiệt và đêm tối vô biên. Ngồi yên đấy và đợi cả một đêm. Diệp Chi Thu nằm trên giường thút thít một mình không biết đến khi nào lại ngủ quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cô cũng đã suy nghĩ lại hành vi của mình là quá vô lý, cô định đi ra ngoài đấy kêu anh vào nhà nhưng mà tính cách đại tiểu thư của cô không cho phép cô làm chuyện đó. Cô thầm nhủ, mặc dù không giận anh nữa thì cũng phải cho anh một bài học nhớ đời chớ. Sau này còn dám cho người phụ nữ nào khác tiếp cận mình hay không? Cô phải phạt anh ở ngoài đó một tí xíu mới được. Chút nữa đi rồi cho vào, vậy mà, cô lại ngủ quên mất. Sáng hôm sau khi sắc trời còn chưa sáng hẳn, Diệp Chi Thu giật mình thức giấc. Cô dụi mắt nhìn xung quanh rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Trời ạ, trời sáng rồi sao? Vậy anh ấy vẫn còn ở ngoài cửa à? Diệp Chi Thu nhổm dậy chạy nhanh đến cửa ra vào và mở cửa nhìn phía ngoài ấy. Cô không thấy ai ở ngoài đó hết. Chẳng lẽ anh giận cô đi đâu thật xa rồi? Mà anh có thể đi đâu chứ? Cô đang lo lắng trong lòng thì nghe tiếng nói. Em thức rồi à? Vào đây ăn sáng đi. Tiếng nói vọng ra từ phía phòng bếp. Diệp Chi Thu nhìn sang đấy thì thấy anh đang bận rộn nấu đồ ăn sang, trên người anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngày hôm qua. Cô đi đến gần và cảm nhận được hơi lạnh từ trên người anh. Cô nhăn mi lại, đưa tay chạm vào người anh. Trời à, lạnh như vậy. Cô đau lòng vô cùng. Cô hỏi anh, từ tối tới giờ anh ở ngoài đó không hả? Hoa Vân Phong bật bếp ga để lửa hâm nóng lại món cháo anh mới nấu đêm hôm qua và trả lời cô. Đúng vậy, cả đêm, Diệp Chi Thu nóng ruột nóng gan hỏi anh tiếp. Sao không vào nhà chứ? Anh không lạnh à? Anh đáp, lạnh chứ, nhưng em không muốn gặp anh thì anh phải tránh mặt em thôi. Khi nào em hết giận thì sẽ nhớ đến anh. Không ngờ em lại giận lâu như vậy, suốt cả một đêm luôn. Diệp Chi Thu cúi đầu thì thầm, người ta ngủ quên chứ bộ. À, mà sao cửa chưa mở mà anh vào được vậy? Anh đưa ngón tay trỏ chỉ vào một hướng và cũng thành thật nói cho cô biết. Đằng kia có cái cửa sổ, anh trèo vào để chuẩn bị bữa sáng cho em. Diệp Chi Thu há hốc mồm. Hả, anh trèo vào, ôi trời, cái cửa sổ tuy không cao lắm nhưng cũng phải tốn một ít công sức đó nha. Và lại anh còn không nhìn thấy nữa thì chuyện này càng khó khăn hơn phải không? Chưa kể ngoài đó có trồng rất nhiều hoa mà anh thích, chẳng lẽ cũng dẫm lên đó mà vào. Cô lại bị anh làm cho cảm động, khẽ cắn môi tựa đầu vào lưng của anh. Cô nghe Hoa Vân Phong nói, hồi nhỏ anh trèo tường rất nhiều lần. Nhớ khi 8 tuổi ở cô nhi viện, anh cứ luôn miệng đòi đi tìm mẹ nhưng các cô ở đó không cho anh đi. Anh chỉ còn cách bỏ trốn, mà trốn thì chỉ có trèo tường, leo hàng rào. Anh đều thử qua, anh vừa nói vừa cười không có chút nào bận tâm những chuyện đó. Từ khi Tiêu Tĩnh gặp anh mà không chịu nhận đến giờ, anh đã từ bỏ sự cố chấp của mình về sự khát khao tìm lại tình mẫu từ thiêng liêng luôn rồi. Anh xoay người lại ôm cô và nói tiếp. Chi Thu à, nếu như sau này có chuyện gì không vừa ý xảy ra thì em đừng có ý định mở cửa bỏ đi như tối đêm qua được không? Em biết là anh không đuổi kịp em mà. Diệp Chi Thu chu môi gật đầu. Ờ, người ta biết rồi. Người ta sẽ sửa là được chứ gì. Còn anh đó, lại không chịu giải thích, gặp người có tính cách như em thì phải mạnh tay vào, lúc đó phải chi anh kéo em lại kiềm chế cảm xúc của em và lên tiếng giải thích cho mình thì đâu có chuyện phải ngồi suốt đêm ngoài kia. Hoa Vân Phong thở dài, tính cách đâu phải muốn sửa là sửa được đâu. Anh nói, được rồi, anh nhận sai. Sau này anh sẽ làm y như em nói, đến lúc đó em cũng phải phối hợp với anh đó, biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã nói anh sẽ vì cô mà thay đổi, một trong hai người phải có một người khai thông thì mới hóa giải được mối hiềm khích, dù vậy sự thích nghi cũng cần phải luyện tập từ từ và chỉ duy nhất dành cho cô mà thôi. Đang yên đang lành tưởng chừng giải quyết xong vấn đề rồi thì Diệp Chi Thu lại ngẩng đầu lên chỉ vào ngực anh mà nói. Còn cái này anh giải thích làm sao? Hoa Vân Phong đưa tay sờ lên ngực anh hỏi. Cái gì? Diệp Chi Thu thầm mắng mình ấu trĩ, trời à, anh nào có thấy vết son môi này nha? Cô kết tội anh cũng không cho anh biết anh phạm phải tội gì. Hai, cô quá vô lý mà. Cô nhẹ giọng nói, trên áo anh có vết son kìa. Hoa Vân Phong theo bản năng sờ lên ngực áo mình vài cái, anh hỏi lại cô. Vì vết son này nên hôm qua giận anh sao? Diệp Chi Thu gật đầu mà không nói, anh cảm nhận được điều đó nên cũng không yêu cầu cô phải nói ra. Anh chỉ hỏi, muốn nghe anh kể chuyện hôm qua không? Diệp Chi Thu nhớ đến tối qua mình vô lý quá, cô phải tin anh chứ? Anh tự tin hỏi cô câu này, đương nhiên anh không có lỗi với cô rồi, cho nên cô không thèm biết chuyện gì nữa. Mọi thứ đều không quan trọng, cô hết giận rồi thì chuyện gì cũng quên, quên hết đi thì cô với anh mới lại vui vẻ được chứ. Đêm qua ngủ một mình cô cảm thấy trong mơ cũng trở nên trống vắng. Cô nói, không cần, chỉ là từ nay về sau đừng có mặc cái áo này nữa. Và cô nghe người đàn ông của mình quả quyết như đinh đóng cột. Được nghe lời em hết, sau đó anh đỡ đầu vai cô lại, anh nói. Em ăn sáng rồi tự đến trường. Hôm nay anh bận họp sớm ở công ty nên không thể đưa em đi được. Tối anh lại về, buổi trưa anh sẽ gọi điện nhắc nhở em ăn cơm, không được ăn đồ ăn vặt, thích ăn cái gì để lúc anh đến anh làm cho, biết chưa? Mèo con của anh hạnh phúc ôm anh thật chặt, cô biết anh yêu cô nhất mà cô không được nghĩ không tốt về anh nữa. Cô phải tin tưởng anh tuyệt đối bởi vì cô cũng rất yêu anh. Thực ra thì khi con người ta sống chung với nhau mới biết được những gì họ nghĩ lúc yêu nhau là không đồng dạng. Bình thường bên nhau thời gian ngắn thì có thể sẽ cảm thấy đối phương cùng bản thân quá mức hiểu nhau, quá mức hòa hợp, thế nhưng điều cần nói ở đây chính là khi hai người dành thời gian nhiều cho nhau, thậm chí ở chung bên nhau như những cặp vợ chồng trẻ thì nhất định ít nhiều sẽ xảy ra những chuyện hoặc lớn hoặc nhỏ không vừa ý lẫn nhau. Khi đó cần lắm sự thấu hiểu cùng thông cảm để có sự hài hòa và đồng điệu của đôi tim. Từ đó sẽ vô tình hình thành một mối hòa quyện thích nghi tính tình lẫn nhau trong cuộc tình bền lâu đầy đủ mùi vị vừa ngọt vừa đắng vừa cay lại vừa nồng. Trích một câu thơ trong bài Trường Hận Ca, Bạch Cư Dị, Cách Chương.